Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2891, Trần Trụi đánh mặt. Đỗ huynh đệ. Thế mà như thế biến thái, Tiêu Vân cũng là khuôn mặt đều cứng đờ, đờ đẫn nhìn nhìn bên người Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn ba người. Nhưng hắn xem xét bên dưới lại là càng thêm ngoài ý muốn phát hiện, ba tên này tuy nhiên trên mặt cũng viết đầy rung động chi tình, nhưng mỗi người thần thái cũng đều vạn phần bình tĩnh. Tiêu Vân sao có thể nhìn không ra trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, không cần phải nói, Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện đều tại ba người này trong dự liệu, sớm đã là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, thần hoàng quả nhiên lợi hại a. Sợ nếu là toàn lực xuất thủ, đủ để quét ngang cái này hơn 60 người. Trương Hạo Nhiên liếm liếm bờ môi của mình, thì thào nói, Đằng Viễn Sơn cùng Mạnh Đông Dương nghe vậy, tất cả đều là gật đầu không thôi, biểu thị đồng ý. Đỗ Thiếu Phủ thực lực bọn hắn rất rõ ràng, tứ đại nguyên thủy pháp tắc mang theo, cùng lúc biến hóa ra lời nói, đây chính là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Lấy ba người này suy đoán, liền xem như hắn không sử dụng cái kia chính tôn tử lôi huyền đỉnh, còn có thanh long thân thế, riêng là dựa vào bốn loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng. Liền có thể kháng trụ những người này cùng lúc bốn phía tấn công. Bất quá Trương Hạo Nhiên lời nói nghe vào Tiêu Vân chờ một đám kình thương thánh địa đệ tử trong tai, lại là như là kinh lôi. Đỗ huynh đệ hắn còn chưa xuất toàn lực, tất cả mọi người là cảm giác mình mộng, trong đầu một đoàn đầy rối đồng dạng, căn bản để ý không rõ đầu mối. Liền mắt bên dưới Đỗ Thiếu Phủ triển hiện ra biến thái thực lực, liền đầy đủ làm cho người không cách nào hiểu, nhưng Vũ Thanh Thần Quốc ba người này còn nói, hắn cũng không sử xuất toàn lực. Đây là cái gì khái niệm, đây chẳng phải là nói, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý, tùy tiện liền có thể càn quét những này cường giả liên thủ. Lại nói một cách khác, cái kia mạnh nhất ba đại thánh địa tất cả mọi người cũng cùng nhau ra trận, cũng là không thể thật sự ngăn cản hắn. Cái này, Tiêu Vân cảm giác mình hoàn toàn đổi mới đối với trảm chân cảnh giới thực lực nhận biết, cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn mang theo vạn phần hồ nghi ánh mắt, lần nữa coi trọng trên không chiến trường. Nhưng gặp Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế bên trên bên dưới xê dịch tung bay, chính xác giống như một đầu thần long đương thời mà múa, lực nhổ sơn hà khí cái thế, cái kia toàn thân từng cục cơ bắp, kiên cố đến làm cho người giận sôi cấp độ, một số tương đối hơi yếu công kích đánh vào bên trên, chỉ có thể cọ sát ra đống lửa tung tóe, không cách nào chân chính thương tổn đến hắn, cho dù là một số cường hãn người lực lượng oanh trúng, cũng vẹn vẹn để thân rồng xuất hiện từng đầu lỗ hổng, nhưng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Mà cùng lúc, cái kia chính tôn thần lôi đỉnh gào thét động không, ngang dọc trùng sát, vỡ nát hết thảy ngăn cản, ngạnh sinh sinh là chống đỡ rất nhiều cường giả công sát. Cái này tiểu tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Bưu Hình đại hán bọn người cũng là ngạc nhiên vô cùng, bọn hắn từng cái tất cả đều là kinh hãi đến tột đỉnh. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, tất cả mọi người cảm giác áp lực to lớn, cái kia thanh niên áo bào tím hóa thành thanh long, giống như nhất tôn cái thế ma vương đồng dạng, hung hãn vô độ. Thẳng đến cái này lúc, những này đến từ các lớn thế lực kiệt xuất thế hệ sau, mới chân chính thu hồi lòng khinh thị, ai cũng không dám lại hô hào đem cái này trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng nghiền ép, đoạt được cái kia bảo vật hoa sen. Ngược lại, những người này đều đang toàn lực ứng phó kịch chiến, bằng không mà nói, rất có thể đánh vỡ loại này thăng bằng, chính mình cái này một bên thậm chí là rơi vào hạ phong, ngao rống, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng từng hồi rồng gầm, lây nát hư không, xen lẫn kinh khủng linh hồn chi lực. Khiến cho đến trong chiến trường tất cả mọi người tâm hoảng thần dao động, hắn trên thân tại đẫm máu, khắp nơi vẫy rồng bị đánh bay, da tróc thịt bong, nhưng hắn đối với cái này chẳng quan tâm, dựa vào cực kỳ cường hãn lực lượng, đem từng vị cường giả đánh bay, cái kia to lớn đuôi rồng vướng trái vướng phải, cản dưới lần lượt công kích, phía dưới hải đảo sớm đã là sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, toàn bộ băng diệt, cuối cùng triệt để vì huyết hải chỗ thôn phệ xuống dưới, tại viễn cổ thời đại. Nơi này từ cái kia kinh khủng đại chiến bên trong may mắn còn sống sót, nhưng ở hôm nay vẫn là không có thể chạy ra chôn vùi vận mệnh. Ba đại thánh địa cùng Tiêu Vân, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên bọn người, sớm đã là thối lui đến nơi xa, nếu không tại cái kia kinh khủng dư ba ảnh hưởng phía dưới, căn bản là không có cách an ổn địa quan chiến, thậm chí lại nhận liên quan đến. Âm âm, đáng sợ chiến đấu kéo dài, hư không tại lật đổ, huyết hải tại lộn xộn tuôn, bầu trời tại nổ tung. Cái này bị vô biên huyết sát hung lệ khí ảnh hưởng vô biên vùng biến cũng là bị rung chuyển, quanh không trung bên trong giam cầm bị đánh phá, sóng máu phóng lên tận trời, như cự thú gào thét động không. Hơn 10 vị trảm chân viên mãn cảnh giới cường giả quả thật là đáng sợ, mênh mông vô biên máu hải đô bị giảo động, kinh khủng pháp tắc lực lượng không ngừng địa chấn động, xuyên toa tới lui, sát phạt thiên địa. Chư thế lực đệ tử càng đánh càng là kinh hãi, không ít người toàn thân đều đã toát ra mồ hôi, áp lực càng thêm to lớn. Thánh tử, chúng ta là không phải nên xuất thủ. Cái này lúc, Chân Diễn Thánh Địa một vị đệ tử đi đến Trì Viễn Lâm bên thân, nhẹ nhàng nói rằng, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng hẳn là cũng chính là như vậy, nếu như chúng ta xuất thủ, lại thêm Hoàng Sơ Thánh Địa, Kính Nguyệt Thánh Địa, muốn đem cầm xuống chắc hẳn không khó, lại là trên một người trước, nói như vậy nói, không tệ. Nếu như lại mang xuống, cái kia hơn 60 người thụ thương thương, đến lúc đó tình thế sẽ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Lần nữa có một vị cường giả bước ra một bước, nghiêm nghị nói rằng, bọn hắn Chân Diễn Thánh Địa là ông ngắm nhìn tâm tư, vốn định là để Đỗ Thiếu Phủ bị những cái kia cường giả trấn áp đến không sai biệt lắm ra lại tay, nhưng này lúc xem ra, tình huống hoàn toàn bội nghịch bọn hắn tưởng tượng. Nếu như cái này thẳng cái thời điểm còn không xuất thủ, đợi đến cái kia các lớn thế lực đệ tử đều bị thương, chính mình cái này ba đại thánh địa hơn 20 người xuất thủ, sợ là cũng khó có thể lưu lại cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng. Trong tai nghe đám người lời nói, Trì Viễn Lâm suy nghĩ một lát, sau đó đưa ánh mắt về phía mặt khác hai cái đội hình phương hướng, dường như tại hỏi thăm Tô Mạc Viêm hòa Liên Thải Vân ý tứ. Tô Mạc Viêm không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển đầu nhìn một chút Tiêu Vân, Mạnh Đông Dương bọn người, lại là nhìn thấy Kình Thương Thánh Địa đệ tử từng cái biểu lộ không có so với chính mình cái này một bên tốt hơn chỗ nào, nhưng Vũ Thanh Thần Quốc ba người lại là vô cùng lạnh nhạt, dạng này kết quả, để Tô Mạc Viêm mày nhíu lại đến sâu hơn. Nửa ngày qua đi, hắn mới chậm rãi địa lắc lắc đầu, biểu thị tạm thời sẽ không xuất thủ. Vũ Thanh Thần Hoàng, người này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể tùy tiện là địch. Trừ phi, có thể có đem tất sát nắm chắc, không phải vậy nếu là khiến cho đào thoát, sẽ di hoạn vô cùng. Tô Mạc Viêm hai mắt thâm trầm tựa như biển, đáy lòng nghĩ như vậy đến. Hôm nay chỗ gặp, hoàn toàn lật đổ của hắn nhận biết, một cái trảm chân viên mãn tu vi người, lại có thể mạnh tới mức này. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên, chỉ sợ thật là tìm không ra người thứ hai đến rồi, đáng sợ như vậy tồn tại, tuyệt đối không thể tùy tiện là địch, trừ phi có tất nhiên nắm chắc hôm nay có thể đem hắn lưu tại nơi này. Một cái trảm chân tu vi người, làm sao có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này, Kính Nguyệt Thánh Địa Liên Thải Vân cũng là ánh mắt sáng rực, hoàn toàn không thể lý giải này lúc nhìn thấy tình cảnh. Đương nhiên, nếu như Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc thi triển ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, nàng liền có thể biết được trong đó căn bản nguyên nhân. Bất quá hiển nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính làm như thế, đối mặt hơn 60 người bốn phía tấn công, hắn chỉ cần dựa vào vật chất pháp tắc, không gian pháp tắc, Tử Lôi Huyền Đỉnh, Thanh Linh Khải Giáp cái này bốn loại thủ đoạn, liền đầy đủ chống lại xuống tới, đồng thời thời gian một lớn, chính mình sẽ còn dần dần chiếm cứ ưu thế, từ đó đem những cái kia thế lực đệ tử toàn bộ ép bên dưới. Đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực tới nói, những này thế lực đệ tử thực lực nếu là đơn độc mà chiến lời nói, đều chỉ có thể coi là không chịu nổi một kích, tuy nói kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng nếu tại kiến không đủ nhiều tình huống dưới, cuối cùng thắng được tất nhiên là cường đại tuyệt luân tượng. Rất rõ ràng, cái này hơn 60 người đội hình, còn hoàn toàn không đạt được có thể mài chết Đỗ Thiếu Phủ trình độ, âm âm, máu hải thượng không, Đỗ Thiếu Phủ đuôi rồng đáng kích hư không, quét ngang bát phương, khiến cho thiên địa thất sắc, để huyết hải bốc hơi. Chính tôn thần lôi đỉnh cũng là ngang dọc trùng sát, hung uy cái thế, theo thời gian không khô trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt, nguyên bản sinh ra vi diệu thăng bằng, cũng là dần dần bị đánh phá. Tại Đỗ Thiếu Phủ đuôi rồng càng quét phía dưới, rốt cục có một vị vừa mới đột phá trảm chân viên mãn không lâu người trẻ tuổi bị hung hăng địa làm đầu rút trúng, thân hình bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp nện vào phía dưới trong biển máu, tiến tới bị huyết hải trong nháy mắt nuốt hết, hóa thành máu đen, chết đến mức không thể chết thêm. Dạng này một màn tràn cảnh, để rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Đỗ Thiếu Phủ thực lực quá mạnh mẽ, cái kia huyết hải cũng là quỷ quyệt phi thường, nếu là một cái sơ sẩy bị đánh rơi hư không, chỉ sợ đều sẽ gặp phải thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nghĩ tới đây, không ít người tâm lý đều bắt đầu sinh một chút thoái ý, không muốn tái chiến tiếp. Lấy cái này trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng thực lực, tu vi hơi yếu người thật sự khó mà chống lại, bọn hắn không có lòng tin có thể đang bị đuôi rồng rút trúng về sau. Còn có thể khống chế lại chính mình cùng thân thể, không lọc vào máu trong biển, không phải muốn đoạt hoa sen sao? Ai muốn liền cứ đi lên tốt, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra trận trận cao vút long ngâm, âm thanh cuồn cuộn, giống như sấm rền vậy nổ vang. Theo lời này âm thanh hạ xuống, hắn khống chế chín tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong trong đó ba tôn, cùng lúc hướng về trong đó một vị cường giả oanh kích đi qua. Phốc! Một tiếng vang trầm động không, cái kia cường giả nhục thân trong nháy mắt bị nghiền ép nổ nát vụn, trở thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo bị một mảnh khuấy động lây trống không huyết hải triều đầu cuốn vào. Gia hỏa này quá kinh khủng. Rất nhiều bốn phía công cường giả nói chuyện cũng bắt đầu đánh lên run rẩy, cảm giác toàn thân rét run. Đỗ Thiếu Phủ quá hung hãn, đầu kia thanh long thân thế lại thêm chín tôn khủng bố đại đỉnh, quả thực có thể dùng đến trấn áp bát phương. Có người thậm chí cảm thấy đến, cho dù là một vị bất hủ nhất trọng thiên cường giả ở đây, đều có thể bị cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng tùy tiện chém chết. Giết! Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hô quát, của hắn thanh long thân thế nhận lấy vô số công kích, máu me đầm đìa bay lả tả mà xuống. Một cái long giác cũng là bị đánh gãy, nhưng dạng này thương thế, hoàn toàn che giấu không được hắn toàn thân bộc phát ra hung mãnh khí thế. Bộ dáng của hắn nhìn qua, chính xác liền như là một đầu hung long, bá tuyệt đương thời, có thể ép diệt hết thảy địch. Phốc, phốc, phốc, không thua 10 vị cường giả tuần tự bị hắn đánh bay, thổ huyết không chỉ, nhưng những người này tương đối may mắn, cũng không có rơi vào máu trong nước, từ đó miễn cưỡng bảo đảm hướng một cái mạng, nhưng riêng phần mình thương thế nghiêm trọng. Làm sao có thể? Làm sao lại mạnh như vậy? Cái kia đầu tiên xuất đầu bưu hình đại hán cái này thời điểm đã là cả người đều sợ ngây người, hắn chính là một phương thánh địa thánh tử, mặc dù không sánh bằng Tô Mạc Viên, Trì Viễn Lâm, Tiêu Vân, Liên Thải Vân những người này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Nhưng này lúc, tại cùng hắn thực lực tương tự nhiều vị thánh tử thánh nữ chỉ huy dưới, 60 người nhiều thế mà đều đã rơi vào hạ phong, đã có mười mấy người đã mất đi chiến lực. Hô hô hô! Chỉ ở đại hán trong lúc khiếp sợ, nhất tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh làm đầu trấn áp mà xuống, giống như một tòa nguy nga vô cùng núi cao từ trên trời giáng xuống, để hắn ánh mắt hung hăng địa ngưng tụ. Không chút nghĩ ngợi, đại hán hai chân bước cương đạp đấu, lực trót hai tay, ngang nhiên một quyền ném ra, đem cái kia Tử Lôi Huyền Đỉnh oanh một cái mà bay, phát ra đương địa một tiếng vang thật lớn, chung quanh hư không đều bị thanh âm này đảng thành hư vô. Chỉ bất quá, đại hán vừa làm xong đây hết thảy, đang chuẩn bị chậm lại một hơi thời điểm, lại là sau lưng cảnh báo mãnh liệt. Một con rồng đuôi lấy một cái cực độ xảo trá góc độ quất vào phía sau lưng của hắn phía trên. Cái kia kinh khủng kình lực xâm nhập tiến vào thể nội, nháy mắt đem hắn khí thế đánh trúng hỗn loạn không chịu nổi. Phốc! Phốc! Đại hán thân thể tại trong hư không xẹt qua một đầu đường thẳng đầu, cùng lúc liên tiếp mấy ngụm lớn huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, cả người lập tức uể oải, suy yếu tới cực điểm. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng quá chú ý, hắn long đồng chuyển động, nhìn hướng về phía còn lại từng cái đối thủ. Ngao rống, thanh long lần lượt gào thét, lần lượt quét ngang tại chỗ, cửu đỉnh cũng là ghé qua tới lui, bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép hết thảy ngăn cản. Không thể không nói, những này thánh địa đệ tử quả thực cường hãn, hơn 60 người giao chiến, ngạnh sinh sinh là đánh lên hơn nửa ngày công phu. Tới cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế cũng là hiện đầy vết thương, máu tươi chảy xuôi. Liền bất diệt huyền thể khôi phục tốc độ đều xa xa không cách nào lại đuổi theo, nhưng này hơn 60 người, cũng tổn thất hơn phân nửa lực lượng, chỉ còn lại không tới 20 người còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chiến đấu. Bất quá thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng bắt đầu thối lui, cách Đỗ Thiếu Phủ xa xa, không còn dám tới cận thân, cái này Vũ Thanh Thần Hoàng. Thật là đáng sợ, như thế thực lực, đã hoàn toàn có thể đủ trấn áp bất hủ nhất trọng thiên tồn tại, hắn làm sao lại như thế khủng bố? Cái này tuyệt không hợp lẽ thường, khó trách hắn tại cảm chân cảnh giới liền có thể trở thành một nước thần hoàng, loại này nghịch thiên tư chất cùng thực lực, đổi lại tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương siêu cấp thế lực đều sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Tuyệt vô cận hữu tồn tại, hắn tương lai tất nhiên có thể khiến tam thập tam thiên tất cả mọi người vì đó kính ngưỡng. Những này chiến bại người chẳng lẽ tại tâm lý sợ hãi thán phục lấy, cứ việc đều hứng chịu tới trọng thương, nhưng không có người vì chính mình thương thế mà phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn thua với chính là một vị đáng sợ như thế người, không người trong lòng không phục, những người này không khỏi là đang tự hỏi, vì cái gì có người có thể tại trảm chân cảnh giới có được cái này vậy kinh khủng thực lực, nhưng không ai có thể nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Trên thực tế không phải là không có người nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ phải chăng nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, nhưng bọn hắn không nguyện ý tin tưởng điểm này, bởi vì đây cơ hồ liền là không thể nào làm được sự tình. Ngao rống, nhìn thấy đám người toàn bộ thối lui. Đỗ Thiếu Phủ thân rồng lăn lộn giãy giụa, to lớn long đồng nhìn về phía bốn phía, bá đạo tuyệt nhiên, khiến cho đến từng cái cường giả chẳng lẽ không tự giác địa lui lại mấy bước, trong lòng hoảng sợ, đâu còn có người dám lại tiến lên. Về phần những cái kia nhận cực nặng bị thương người, liền càng thêm núp ở nơi xa, chỉ ở may mắn chính mình bảo vệ một cái mạng. Hoàng Sơ Thánh Địa, Chân Diễn Thánh Địa, Kính Nguyệt Thánh Địa, Kình Thương Thánh Địa, cái này bốn đại thánh địa người cùng Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn ba người, lúc này cũng là trái tim ức chế không nổi địa hung hăng nhảy lên. Một người trấn áp hơn 60 vị cùng cảnh giới cường giả, như thế thực lực, tam thập tam thiên còn có ai có thể sánh vai, bọn hắn đều là lầm bầm, đáy lòng kinh đào hải lãng, rung động vô biên. Cái này tại một khắc, tại tất cả cường giả trong mắt, Đỗ Thiếu Phủ đã là đứng ở trảm chân cảnh giới đỉnh cao nhất chỗ, đồng thời đem tất cả mọi người xa xa địa hất ra, quan sát đồng bối tất cả mọi người, cho dù là một số mới vào bất hủ người, đều là không thể so sánh cùng nhau. Như thế thực lực, xưng tôn đương thời. Vô luận là vừa vặn xuất thủ hơn 60 người, vẫn là chưa từng xuất thủ ba đại thánh địa, lại hoặc là cùng Đỗ Thiếu Phủ có giao tình Kình Thương Thánh Địa người, chẳng lẽ dùng kính úy nhãn quan nhìn lấy cái kia tại hư không bên trong chiếm cứ thanh long thân thế? Đây là đối với cường giả kính sợ, trên đời này, thực lực đại biểu cho hết thảy. Này lúc, không còn có người dám nói ra muốn chia cắt hoa sen yêu cầu. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người dùng sùng kính nhãn quan nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, ai cũng chưa từng mở miệng đánh vỡ cái này phiến trầm tĩnh. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là chậm rãi địa nhắm lại một đôi long đồng, bắt đầu điều tức, khôi phục thực lực. Chính hắn cũng là bị thương không nhẹ, vì ẩn tàng nhất định thực lực, hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, vì chính là phòng ngừa mặt khác thờ ơ lạnh nhạt ba đại thánh địa đột nhiên xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không tin tưởng cái kia ba vị thánh tử thánh nữ chân hảo tâm như vậy, sẽ để cho chính mình bình yên đạt được hoa sen, bọn hắn đánh chủ ý, bất quá là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình sau thôi. Trong sân, chỉ còn bên dưới cùng cuồng huyết hải còn tại sôi trào, nhấc lên kinh khủng sóng máu, đạn kích cửu thiên. Nhưng mà chính là tại dạng này an tĩnh quỷ dị bên trong, đột nhiên có một tiếng thâm trầm âm thanh vang lên, đến tiếp sau nói ra nói, càng là mang theo cực độ khinh thường xem thường chi ý, khắc khắc kiệt. Cái gọi là 35 thánh địa, 72 thần quốc kiệt xuất đệ tử, nguyên lai đều là như thế không chịu nổi một kích, hơn 10 người liên thủ, thế mà liền một cái Đỗ Thiếu Phủ đều chống lại bất quá, thật sự là một đám phế phẩm. Cái này người nói chuyện lập tức liền đem tất cả vô thượng thường dung thiên thế lực toàn bộ mắng đi vào, đang bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng địa làm nhục phía dưới, sắc mặt của mọi người đều một thoáng lúc khó coi. Đây là Trần Trụi đánh mặt, rung động đùng đùng, chẳng những là cái kia xuất thủ hơn 10 người. Liền tự một mực đứng ngoài quan sát ba đại thánh địa cũng không có buông tha, cơ hồ là không hẹn mà cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi, tại cái này thần ma chiến cảnh bên trong, đến cùng là cái nào một phương thế lực người, lại có lớn như thế đảm lượng, có can đảm khiêu khích tất cả 35 thánh địa, 72 thần quốc, khó nói đối phương không rõ ràng, tới chỗ này là đều là các lớn thế lực mạnh nhất thế hệ sau sao. Khó nói hắn muốn cùng toàn bộ vô thượng thường dung thiên là địch phải không? Là hắn, sớm tại thanh âm kia vừa mới vang lên thời điểm, nhắm mắt điều tức Đỗ Thiếu Phủ chính là bá một tiếng mở mắt đến, ngay sau đó lại là hung hăng địa ngưng tụ, toát ra tinh lượng quang mang. Thanh âm này quá quen thuộc, trong nháy mắt xúc động hắn nào đó cây tiếng lòng, nhiều năm trước một số người cùng sự tình một thoáng lúc vượt lên trong lòng. Chương 2892, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ cùng còn lại cường giả toàn bộ đảo mắt mà trông, chỉ gặp cách đó không xa hư không đột nhiên một trận ba động. Sau đó, chính là nhìn thấy một đầu thanh niên áo bào đỏ ngầu từ đó dậm chân đi ra, kèm theo, còn có khắp trời đỏ sương mù mờ mịt ở một bên, cấp tốc ngưng tụ thành mặt khác một đạo áo bào đen bóng dáng. Cái này xuất hiện hai người đều là thanh niên bộ dáng, thân thể tu lớn, anh tuấn vô cùng, chỉ bất quá, bọn hắn trên trán lại là ẩn chứa tố không hết hung sát chi khí. Toàn thân cũng là có cùng cùng u ám khí tức tràn ngập, cực kỳ khiếp người. Tuy nhiên hai người này khí tức vô cùng huyết tinh hung lệ, nhưng khí thế lại tương đương mịt mờ, rất khó coi ra bọn hắn cụ thể tu vi, nhưng không khó cảm giác được chính là, bọn hắn thực lực tất nhiên là 10 phần cường đại. Các ngươi là người phương nào, cư nhiên như thế nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ vô thượng thường dung thiên là địch sao? Cái này lúc, một vị thánh địa đệ tử nhảy sắp xuất hiện đến. Chỉ cái này xuất hiện hai người chính là mắng nói, không ít người cũng là trợn mắt mà trừng, ánh mắt hung ác nhìn về phía hai cái thanh niên, không cần phải nói, lên tiếng trước châm biếm bọn hắn, chính là hai người một trong số đó. Những này thánh địa đệ tử ngày xưa nhận vô số ưu đãi, mặc kệ là đi tới chỗ nào đều nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng hôm nay, lại là cái này hai vị không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện thanh niên, vậy mà mượn bọn hắn bị Đỗ thiếu phủ áp chế cơ hội, mở miệng trào phúng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, phóng nhãn tam thập tam thiên, có mấy người có can đảm đem trọn cái vô thượng thường dung thiên thế lực toàn bộ mắng bên trên một lần, hừ. Bất quá là tam thập tam thiên một trong vô thượng thường dung thiên mà thôi, bằng các ngươi thực lực, lại có thể thế nào ta hai người gì? Thanh niên áo bào đỏ ngầu cười lạnh một tiếng, lần nữa suy nói, ngươi, các hạ thật là lớn khẩu khí, như thế không coi ai ra gì, không phải là muốn một trận chiến hay sao? Lời này, dẫn tới ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả trong lòng lửa giận càng tăng lên, không ít người đều dậm chân mà đi, lớn tiếng hô uống, muốn đi một trận chiến. Nếu là đi tới thần ma chiến cảnh bên trong, cái kia nói rõ đối phương cũng là trảm chân cảnh giới tu vi, cái này một bên hiện tại thế nhưng là ngưng tụ rất nhiều thế lực đệ tử, muốn nghiền ép hai người kia quả thực dễ như trở bàn tay, không có khả năng ai cũng như trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng cái kia vậy biến thái, liền các ngươi những này một đám ô hợp, liền một cái Đỗ thiếu phủ đều chiến không được, còn muốn trấn áp ta hai người, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thanh niên áo bào đỏ ngầu bên cạnh một bên, thanh niên áo bào đen nói, toàn thân đột nhiên dâng lên một cổ kinh khủng khí thế, ba động ra đáng sợ sát phạt chi khí, giống như hãng hải u uyên đồng dạng, thâm bất khả trắc. Chính là như vậy một cổ khí thế, đột nhiên địa trùng kích mà đi, giống như trọc lãng xuyên không, sóng lớn vỗ bờ, phát ra hồng thủy gào thét thanh âm, hướng về rất nhiều tuổi trẻ cường giả quét sạch đi qua, một thoáng lúc đem trong sân xốc một cái người ngã ngựa đổ, căn bản là không có cách chống lại được, bất hủ cường giả, rất nhanh. Có người nhận thức được thanh niên áo bào đen kia thực lực, không khỏi là kinh hãi lên tiếng, thần ma chiến cảnh bên trong, làm sao lại xuất hiện bất hủ cường giả? Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng trọng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó mà tin tưởng. Bọn hắn tiến vào nơi này thời gian cũng không tính lớn, cho đến ngày nay, cũng bất quá mới là đi qua mấy năm, đồng thời thần ma chiến cảnh bên trong đều là cực kỳ tuổi trẻ cường giả. Như thế trong thời gian ngắn ngủi gần như không có khả năng từ trảm chân đột phá đến bất hủ mới đúng. Nhưng vì sao, thanh niên áo bào đen kia lại là làm được? Cái này, để các lớn thế lực đệ tử đều không thể minh bạch. Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, đã lâu không gặp. Đang đám người trong lúc khiếp sợ, Đỗ thiếu phủ lại là mở miệng. Hắn nhẹ nhàng tại trong hư không bước ra mấy bước, nhàn nhạt địa lên tiếng nói rằng. Không tệ, trước mặt cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu cùng thanh niên áo bào đen, chính là Đỗ thiếu phủ trước kia tại thần võ thế giới lúc quen biết cũ. Đến từ Quang Minh Thần Đình Đông Ly Xích Hoàng cùng Huyền Phù Môn Thẩm Ngôn hai người, cùng Đỗ thiếu phủ ở giữa ân oán rất sâu. Lúc trước, Đỗ thiếu phủ rời đi Cổ Hoang Đại Lục, chạy về Hoang Quốc trên đường từng cùng bọn hắn gặp nhau, sắp đem hai người đánh giết thời điểm, Tương Thần đột nhiên xuất hiện, thỉnh cầu chính mình tha tính mạng của bọn hắn. Từ đó về sau, Đỗ thiếu phủ liền chưa bao giờ gặp lại qua Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, cũng là không có gặp qua Tương Thần. Bất quá, thần võ thế giới ma giáo đại kiếp kết thúc về sau, Đỗ thiếu phủ từ trong thạch quan tỉnh lại, cha Đỗ Đình Hiên bọn người đã từng nói với hắn, tại ma thần bị chính mình tiêu hao đến chết về sau, lại đi phục sinh, sau cùng Tương Thần đột nhiên giết tới, nhất chung kết thác ma thần tính mệnh, đại kiếp mới chân chính tuyên bố kết thúc. Tại Tương Thần xuất hiện cùng lúc, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng cùng đi theo, đồng thời thực lực trở nên cực độ đáng sợ, nghiền ép mấy vị thiên thánh chi cảnh ma hoàng, giải quyết hết ma thần cùng mấy vị ma hoàng về sau. Tương Thần lại là mang theo hai người rời đi, từ đó không thấy tăm hơi. Tại vậy sau này, Hoang Quốc cùng Tam Lục Cửu Châu một giới vực rất nhiều cường giả đều làm qua phỏng đoán, muốn biết được Tương Thần lai lịch, nhưng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Đỗ thiếu phủ đã từng nghĩ tới, có thể hay không tại Tam Thập Tam Thiên bên trong lần nữa nhìn thấy Tương Thần, mình cùng hắn lúc trước có không cạn giao tình, giải quyết ma thần một chuyện, có hắn cực lớn công lao, ngoài ý muốn chính là... Hôm nay ở đây thế mà gặp Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, đồng thời tại Đỗ thiếu phủ quan sát phía dưới, chẳng những là Thẩm Ngôn, liền tự đỏ cách đỏ hoàng cũng giống vậy là đạt đến bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, có thể nói thần tốc, cái này khiến hắn kinh dị, khắc khắc kiệt. Đỗ thiếu phủ, đích thật là đã lâu không gặp, Đông Ly Xích Hoàng hai con ngươi có chút hiếp, trong miệng phát ra thâm trầm tiếng cười, nghe được người toàn thân phát lạnh, hắn mắt thấy Đỗ thiếu phủ, một chút cũng không có cố nhân gặp nhau bộ dáng. Ngược lại là mang theo nồng đậm địch ý, các ngươi làm sao lại tại thần ma chiến cảnh bên trong, Tương Thần đâu? Đỗ thiếu phủ nhăn nhăn lông mày, như là hỏi nói, ngày xưa ân oán đã đi qua rất nhiều năm, hắn không muốn lại lần nữa nhấc lên, vừa lúc Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn lại là Tương Thần thủ hạ, chính mình cũng không muốn cùng bọn hắn chuyện xưa nhắc lại, Chỉ bất quá, nhìn Đông Ly Xích Hoàng cái kia không che giấu chút nào địch ý, để Đỗ Thiếu Phủ tâm lý như thế nào cũng không có khả năng khoái ý, khắc khắc. Đỗ Thiếu Phủ, ta hai người xuất hiện tại thần ma chiến cảnh bên trong, chính là vì ngươi mà đến. Đông Ly Xích Hoàng cười quái dị không ngừng, đáp lại nói, mặt khác, đại nhân sự tình như thế nào ngươi đủ khả năng hỏi thăm. Hắn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt ẩn chứa kể ra không hết lãnh ý, nguyên lai Vũ Thanh Thần Hoàng cùng hai người này quen biết, giữa bọn hắn tự hồ quan hệ cũng không hài hòa, hẳn là địch nhân. Bất Hủ Cường Giả tiến vào thần ma chiến cảnh, vì Vũ Thanh Thần Hoàng mà đến, không biết rõ bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Xung quanh bốn phía, Vô Thượng Thường Dung Thiên rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều nghị luận, biết rõ một chút quan hệ. Nếu là vì Vũ Thanh Thần Hoàng mà đến, vậy chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến tốt. Tất cả mọi người tâm lý đều toát ra ý nghĩ như vậy, bọn hắn không muốn nhúng tay trong đó, Bất Hủ Cường Giả làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kiên kỵ. Phải biết, này lúc đại đa số người đều thân chịu trọng thương, tại cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tranh đấu tiêu hao quá lớn, lại đi cùng Bất Hủ Cường Giả giao phong, hạ trạng không thể lạc quan. Trọng yếu nhất chính là, một vị khác thanh niên áo bào đỏ ngầu, chắc hẳn cũng là một vị bất hủ, cộng lại chính là hai vị, đủ để quét ngang bọn hắn những người này, chỉ là không biết. Cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng phải chăng có thể chống lại ở một vị. Lúc này, thậm chí có các lớn thế lực cường giả đang nghĩ, chờ cái kia hai vị bất hủ cường giả đem Đỗ Thiếu Phủ đánh giết về sau, chính mình có thể hay không còn có cơ sẽ nhận được hoa sen bảo vật. Vì ta mà đến, nghe được Đông Ly Xích Hoàng lời nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng tụ, nói, hẳn là, các ngươi hay là bởi vì ngày xưa cừu oán, muốn giết ta. Hắn lời nói nói phóng xuất ra vẻ lạnh lùng, không tránh không né mà nhìn xem hai người, khắc khắc. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta hai người căn bản không quan tâm ngày xưa điểm này cừu oán. Bất quá, lần này đi vào thần ma chiến cảnh, hoàn toàn chính xác là tới giết ngươi. Thẩm Ngôn tiến lên một bước, đe dọa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, khó nói, các ngươi là thụ tương thần sai khiến. Đỗ Thiếu Phủ trái tim đột nhiên nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, hỏi như vậy nói, hắn có chút không dám tin tưởng phán đoán của mình, mình cùng tương thần giao tình quá sâu, đã từng sống vai tác chiến qua. Đồng thời đối phương cũng không có muốn giết chết chính mình lý do mới đúng, nhưng mà, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chính là tương thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như không có của hắn cho phép, hai người này làm sao dám giết chính mình, hừ. Nếu như đại nhân muốn giết ngươi lời nói, ngươi Đỗ Thiếu Phủ cho dù là có 10.000 cái mạng, từ lâu chết không tán thân địa phương, Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại nói, đại nhân đọc lấy tình cũ không muốn giết ngươi, nhưng ta hai người lại là nhất định phải lấy đi mệnh của ngươi. Nói nhảm không cần nói nhiều, hôm nay, liền để hết thảy ở chỗ này kết đi. Từ nay về sau, trên đời lại không Đỗ Thiếu Phủ, hắn bước ra một bước, toàn thân khí thế cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập trải ra tại hư không bên trong, không ngừng địa kéo lên lấy, dạng này khủng bố khí thế, để Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung hăng địa vẫy một cái, Thẩm Ngôn khí thế bên trong, lại là mang theo linh hồn pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai loại lực lượng ba động, hai loại nguyên thủy pháp tắc bước vào bất hủ cảnh giới. Người này thực lực, cư nhiên như thế đáng sợ, bọn hắn đến cùng là cái gì đến đầu, làm sao thực lực cái này vậy khủng bố, không riêng gì Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, liền tựu còn lại tất cả cường giả cũng đều là cảm thấy kinh hãi vạn phần. Lấy hai loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng siêu việt bất hủ cảnh giới, trên đời này không nói không, nhưng tuyệt đối là thưa thớt, mỗi một cái đều là trên đời khó tìm tồn tại. Phía trước, bọn hắn liền được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ thi triển qua không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai đại nguyên thủy pháp tắc, nhưng hắn chỉ là trảm chân cảnh giới, cuối cùng có thể hay không lấy cái này hai đại pháp tắc lực lượng đạt tới bất hủ, vẫn là khó mà liệu định sự tình. Nhưng bây giờ, tên kia gọi Thẩm Ngôn thanh niên, lại chính là một vị thực sự cái này cường giả. Đỗ Thiếu Phủ, chuẩn bị chặt đầu đi. Đông Ly Xích Hoàng cũng là mở miệng, một tầng sóng máu từ hắn trên người vút xuất hiện, tại trên bầu trời nhảy múa thay đổi. Hóa thành một đầu hồng quang bốn phía cự long, cái này long trên thân ba động ra chấn thiên nhiếp địa sát phạt hung lệ khí, làm cho tất cả mọi người đều mắt động, rất nhiều lớn thế lực đệ tử, nhìn không được lui về sau đi, không dám tới gần. Mà cùng lúc, tất cả cường giả lần nữa bị chấn động đến, lại là hai loại nguyên thủy pháp tắc, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại đám người quan sát phía dưới, cái kia vô biên sát phạt âm lệ khí tức bên trong, cũng là có linh hồn pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai loại đến cường lực lượng. Đồng thời có nhất định dung hợp, cái này đáng sợ, như thế kinh khủng cường giả, hôm nay ở đây vậy mà nhất cử xuất hiện hai vị, vậy mà đều đạt đến cái này vậy cảnh giới, xem ra cảnh giới của các ngươi gặp không đồng dạng a. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc có chút nghiêm túc, Đồng Lý Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn khí tức tuy nhiên đều chỉ là vừa mới đạt tới bất hủ nhất trọng thiên, nhưng riêng phần mình có được hai loại nguyên thủy pháp tắc mang theo, bọn hắn có khả năng bày ra thực lực, tuyệt đối khủng bố. Bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ có lòng tin đối mặt bất hủ lưỡng trọng thiên tu vi người mà không rơi hạ phong, nhưng Đồng Lý Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cộng lại, đã có được không kém gì bất hủ lưỡng trọng thiên tu vi người chiến lực, thậm chí càng còn thắng một bậc, tuyệt đối cường hãn. Phiền toái như vậy, thần hoàng không biết rõ có thể hay không địch được, hắn vừa mới đi qua một phen chiến đấu, hẳn là có không ít tiêu hao, này lúc lại đối mặt hai vị bất hủ cường giả, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Loại này tầng thứ tranh đấu, chúng ta căn bản không giúp đỡ được cái gì, bất hủ cường giả xuất thủ, coi như chỉ là một số dư ba, cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Mạnh Đông Dương, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên ba người, từng cái thần sắc ngưng trọng vô cùng, bọn hắn đều vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy lo lắng. Cái kia hai cái thanh niên thực lực để cho người ta kiên kỵ, chính mình ba người lại vô lực ra tay giúp đỡ, tùy tiện đi lên lời nói, kết quả sẽ chỉ là chịu chết. Đỗ huynh đệ mặc dù mới trảm chân viên mãn, nhưng thực lực không tầm thường, hắn hẳn là có thể đứng vững một hồi. Chúng ta trước án binh bất động, xem thời cơ hành sự. Tiêu Vân cũng là mắt lộ ra lo lắng, trầm giọng đối với Đằng Viễn Sơn ba người nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi. Giết, Thẩm Ngôn không còn nhiều nói. Thân hình ngang nhiên đánh giết mà đi, từng tầng kinh khủng lực lượng pháp tắc từ hắn trên thân ba động bốc lên, ảnh hưởng tới toàn bộ vùng không gian này, cái kia linh hồn pháp tắc đang chấn động, khiến cho chung quanh rất nhiều trảm chân cảnh cường giả cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, sắp đứng không vững, thể nội sinh cơ cũng phi tốc trôi qua mà đi, đối mặt cái này vậy đáng sợ trang diện, không người nào dám tại giải đất trung tâm lưu lại, cấp tốc thối lui đến nơi xa, trong lòng run sợ, giết. Đồng Ly Xích Hoàng cũng là hét to lấy, đầu kia huyết sắc cự long thân thể vắt ngang tại hư không bên trong, đem không gian áp sập, hóa thành hỗn độn, đuôi rồng hoành rút, đãng kích cửu thiên thập địa, thẳng quét Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi hai người có hay không bản sự kia. Năm đó ta có thể lần lượt trấn áp các ngươi, hôm nay như cũ có thể. Đỗ Thiếu Phủ lời nói chìm xuống dưới, đã không thể tránh né cái này một trận chiến, cái kia dứt khoát liền chiến thống khoái tốt. Về phần Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người này cùng tương thần ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, này lúc đã không có tất yếu lại đi chú ý. Đối với kẻ muốn giết mình, chỉ có đem bọn hắn trấn áp, ngao rống. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói xong, giữa cổ họng lần nữa bộc phát ra một tiếng long ngâm, thanh linh khải giáp đệ nhị biến thi triển mà đi, thanh long thân thế giữa trời nhảy múa. Cùng này cùng lúc, chính tôn thần lôi đỉnh vây quanh của hắn thân rồng không ngừng địa lượn vòng, đem hư không ném ra từng cái kinh khủng lỗ đen. Ông ông, Đỗ Thiếu Phủ một đôi long trảo không ngừng địa kết ấn, nương theo lấy minh liệt quang mang lập lòe mà lên, một vòng to lớn hư không bát quái đồ hình nổi lên, chiếm cứ trên bầu trời. Tại cái này bát quái đồ hình dưới, nói thiểm điện ngang dọc tùy ý, cùng cùng hồng thủy đãng kích cửu thiên, từng mảnh liệt diễm hừng hực thiêu đốt, trận trận phong thanh hô gào gào thét, cái kia cửu thiên đang diễn hóa, cái kia hậu thổ đang chấn động, tầng tầng quỷ bí lực lượng không ngừng địa xen lẫn dây dưa, lẫn nhau lượn lờ. Diễn hóa xuất thế giữa vạn sự vạn vật, tại Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ hình bao trùm phía dưới, vật chất pháp tắc diễn sinh ra được chư vậy vật chất hình thái, không gian pháp tắc hình thành đặc biệt lĩnh vực, linh hồn pháp tắc giao phó vô số sự vật sinh mệnh, giống như sống lại, cái này đặc thù khu vực, thế mà còn có thời gian lưu chuyển, cùng ngoại giới không hợp nhau, dường như từ phương này thế giới độc lập ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ vừa ra tay, chính là mạnh nhất thực lực, tứ đại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ động không mà lên. Đáng sợ vô cùng, phương này thế giới bên trong hết thảy, đều là ẩn núp đáng sợ vô cùng lực bộc phát, đầu kia thanh long chính là mảnh không gian này chúa tể, trong đó chính tôn tử lôi huyền đỉnh, càng giống là trấn thế chi vật. Nơi xa, hơn 10 vị tuổi trẻ thế hệ sau nhìn thấy một màn này, mỗi người mắt hạt châu đều nhanh trừng đi ra, tất cả đều là ngạc nhiên vô cùng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, cái kia vũ. Vũ Thanh Thần Hoàng. Thế mà. Nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, không có khả năng. Cái này sao có thể, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này tại sao có thể có người nắm giữ bốn loại nguyên thủy pháp tắc, có cường giả thì thào mở miệng, cổ họng bên trên bên dưới không ngừng địa nhấp nhô, nuốt nước bọt, nói chuyện đều bất lợi đòi. Bọn hắn hôm nay bị chấn kinh quá nhiều quá lớn, quả thực chính là lật đổ tất cả nhận biết. Đỗ Thiếu Phủ khủng bố, làm cho tất cả mọi người lần lượt đổi mới sức tưởng tượng, không người nào dám tin tưởng đây hết thảy, động đều cảm giác quá mức hư huyễn, tuyệt không chân thực, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện lại là tận mắt nhìn thấy, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng rộng rãi hừng hực, dùng không được bất luận kẻ nào đi phủ quyết. Cái này, đám người đã không biết rõ suy nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy đầu não tê tê, toàn bộ người não hải bên trong đều là tràn đầy chấn kinh. Dạng này thực lực, liền xem như đối mặt bất hủ nhị trọng thiên cường giả cũng có thể đánh một trận a. Tô Mạc Viêm, Liên Thải Vân, Trì Viễn Lâm, Tiêu Vân bốn người này khuôn mặt cứng nhắc, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, tại tâm lý nghĩ như thế nói. Bọn hắn không chút nào hoài nghi, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước nếu như không phải bảo lưu lại một bộ phận thực lực, cho dù là mạnh nhất ba đại thánh địa mọi người cùng bên trên, cũng không thể chống đỡ được hắn. Người thanh niên này thật sự là quá biến thái, đáng sợ như vậy sự tình nếu là truyền đến tam thập tam thiên bên trong, tuyệt đối là muốn nhấc lên kinh khủng gợn sóng, khiến cho trên đời chấn kinh, chỉ là không biết, Đỗ huynh đệ có thể chống lại ở cái kia hai vị tuổi trẻ cường giả. Hồi lâu sau, Tiêu Vân mới dần dần để tâm lý vẻ khiếp sợ bình phục một chút, nghĩ như thế đến, cái kia hai vị trẻ tuổi cũng là phi thường khủng bố, đều nắm giữ vật chất, linh hồn hai loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, cùng Đỗ Thiếu Phủ chém giết, sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Tiêu Vân không thể nào đoán trước đến kết quả, ba người đều là trên đời này khó mà nhìn thấy cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tại cảnh giới bên trên thế yếu hết sức rõ ràng, chỉ sợ không dễ dàng ngạnh kháng xuống tới. Đây là bệ hạ đột phá trảm chân viên mãn về sau, lần thứ nhất cùng lúc thi triển tứ đại nguyên thủy pháp tắc, không biết rõ sẽ có dạng gì chiến lực. Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương ba người cũng đều tại tâm lý âm thầm nghĩ, bởi vì đã sớm bị Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh qua. Bọn hắn lúc này tâm tình là trong mọi người bề ngoài đối với nhất bình tĩnh. Bọn hắn rất chờ mong Đỗ Thiếu Phủ cái này một trận chiến, nhưng cùng với lúc cũng đang vì hắn cảm thấy lo lắng, dù sao nó chỗ phải đối mặt địch nhân, cũng khủng bố vô biên. Đỗ huynh đệ, ủng hộ a. Tiêu Vân siết chặt quyền đầu, âm thầm vì Đỗ Thiếu Phủ đánh khí, hy vọng hắn có thể ngăn cản xuống tới. Chương 2893, trong chiến lĩnh ngộ. Mọi người ở đây riêng phần mình rung động thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn hai người đã là va chạm tại một chỗ, âm âm, thần lôi đỉnh gào thét động không, dường như chính tòa núi lớn đồng dạng nghiền ép, nhất tôn tiếp nhất tôn địa thẳng hướng hai người, hung hãn uy thế bạo phát đi ra, như là có thể hủy thiên diệt địa, hư không trực tiếp bị nện mặt, hiện ra một đạo đáng sợ lỗ đen, đương đương đương, chỉ là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn thật sự là quá mạnh, bọn họ đều là nắm giữ lấy hai đầu hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc. Đồng thời tu vi đều tại bất hủ nhất trọng thiên, đã hoàn thành một phần nhỏ pháp tắc dung hợp, chỉ thấy hai người không ngừng phất tay phía dưới, phi thường hời hợt địa liền đem thần lôi đỉnh đánh bay, phát ra to lớn thanh âm. Hai người kia một bên tiện tay mà làm, một bên tại hư không bên trong dậm chân mà đi, cực độ lạnh nhạt, hiện lộ rõ ràng đáng sợ thực lực. Tình cảnh như vậy để Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút rung động, ban đầu ở Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đối mặt thôn thiên ma lang nhất tộc bất hủ nhất trọng thiên lúc. Chính tôn tử lôi huyền đỉnh tập sát phía dưới, cũng là như thế tùy tiện liền bị cản bên dưới. Phải biết, khi đó hắn mới chỉ là trảm chân hậu kỳ tu vi, đồng thời chỉ có vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc đạt đến hậu kỳ. Bây giờ, mình tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc phương diện đều làm ra quy mô đột phá, thực lực sớm đã không giống dĩ vãng, cho dù là đối mặt bất hủ nhị trọng thiên cũng không hề sợ hãi. Nhưng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, tiếp xuống tất nhiên là một trận huyết chiến. Độ khó không thua lúc trước cùng cái kia bất hủ nhất trọng thiên lão giả giao chiến. Nếu là một cái sơ sẩy lời nói, rất có thể đứng trước sinh mệnh nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thực lực một mực vượt qua ta hai người quá nhiều. Nhưng bây giờ lúc dời sự tình dễ, chúng ta rốt cuộc xưa đâu bằng nay. Thẩm Ngôn nói, bỗng nhiên duỗi ra một cái bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đánh ra tại hư không bên trong. Âm âm, nhưng gặp một mảnh kinh khủng màn sáng lấy bàn tay hắn vì trung tâm bắn ra, cấp tốc lan tràn. Tiếp theo là hóa thành lấp kín đáng sợ bức tường ánh sáng, nặng nề ngưng thực, hướng về Đỗ Thiếu Phủ lướt ngang đi qua. Dạng này lấp kín bức tường ánh sáng, từ vật chất pháp tắc ngưng kết mà đi, lưu chuyển lên pháp tắc hoa văn, phản phất giống như đương thời cường hãn nhất trọng khí, vẻn vẹn là dựng thẳng đứng ở đó, liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Bức tường ánh sáng bên trong, còn có từng đầu mắt thường không cách nào nhìn thấy lực lượng pháp tắc chảy xuôi, bị bao ở trong đó, chấn nhiếp người thần hồn. Đây là linh hồn pháp tắc lực lượng, điên cuồng địa thôn phệ lấy chu thiên bên trong sinh cơ cùng sinh mệnh khả năng. Đương đương đương, lúc này, chính tôn tử lôi huyền đỉnh vẫn như cũ là áp bách lấy bầu trời, lần lượt đập mạnh mà rớt. Mà ở đập trúng bức tường ánh sáng thời điểm, lại chỉ là làm sinh ra rung động, cũng vì để bức tường ánh sáng phá nát băng diệt. Âm âm, bức tường ánh sáng nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, một thoáng lúc chính là đạt tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, trực tiếp khắc ở cái kia hư không bát quái bên dưới thế giới hình thái phía trên. Ông, chỉ ở cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ hung hãn vù vù thanh âm cuồn cuộn mà ra, toàn bộ thiên địa như là lật đổ đi qua vậy, va chạm sinh ra đáng sợ gợn sóng, tôi diệt hết thảy ngăn cản, đem phía dưới huyết hải đều quấy một cái ngọn nguồn hướng lên trời, to lớn sóng đầu phun lên cửu tiêu. Đỗ Thiếu Phủ thế giới hình thái bị oanh kích đến rung rẩy không ngừng, giống như bị một chỉ vô hình đại thủ nắm lấy dùng sức lay động. Bức tường ánh sáng cùng thế giới hình thái lẫn nhau đè ép, năng lượng như nước biển đồng dạng mãnh liệt mà đi, đạn kích trên trời cùng dưới mặt đất. Tới cuối cùng, tại ầm vang rung mạnh bên trong, bức tường ánh sáng nổ tung, từng mảnh pháp tắc hoa văn bay tán loạn bắn ra bốn phía. Đỗ Thiếu Phủ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc cấu trúc đi ra độc lập thế giới ken két rạn nứt, nhưng lại kỳ dị địa cũng không có sụp đổ mở đi ra. Dạng này tràn diện, khiến cho trong chiến đấu ba người tất cả đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc phát động nguyên nhân? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, cảm giác rất là kinh hỉ. Từ tu vi đi lên nói, Thẩm Ngôn so với chính mình cao hơn ra quá nhiều, ngăn cách một cái lớn cảnh giới. Cùng lúc, đối phương cũng nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc. Thực lực không thể khinh thường, bình thường va chạm phía dưới, không nói chính mình lập tức chiến bại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Không nghĩ tới chính là, của hắn thế giới hình thái thế mà chống lại xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, đây có lẽ là cùng tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc thi triển đi ra có quan hệ. Cái này tiểu tử càng ngày càng tà dị, Thẩm Ngôn mắt động, tâm lý cảm giác cực độ ngoài ý muốn. Trên thực tế, ngay tại lúc trước Đỗ Thiếu Phủ triển lộ ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng lúc, liền đã đem hắn rung động đến, cái này tiểu tử biểu hiện làm cho người khó mà tưởng tượng, vượt ra khỏi của hắn nhận biết. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng hai người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái khác một bên Đông Ly Xích Hoàng lạnh lùng địa quát nói, cùng lúc công phạt giết tới. Ngao rống, tại của hắn khống chế phía dưới, đầu kia huyết sắc cự long hoành không, mang theo trấn áp đương thời lực lượng, trực tiếp đụng đầu vào Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân thế giới hình thái phía trên. Xoạt, rốt cục cái kia thiên lôi địa hỏa, đại địa núi đồi, biển hồ sông ngòi chờ chút chư thiên pháp tượng, lập tức nổ diệt mở đi ra, cùng lúc cái kia huyết sắc cự long cũng là hóa thành bột phấn, dư chấn lượng lờ, kéo dài không dứt. Dạng này va chạm thật là đáng sợ, song phương đều bị chấn động đến bay ngược, thân hình một mực bay tới trăm vạn dặm có hơn, vừa rồi ngừng. Đỗ Thiếu Phủ quanh không trung hết thảy năng lượng đều phá nát, chỉ còn bên dưới đỉnh đầu cái kia vòng hư không bát quái đồ hình vẫn như cũ là tại lượng vòng lấy. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều hứng chịu tới một số chấn động, nhưng lại cũng không nghiêm trọng, tu vi của bọn hắn thâm hậu, chỉ là thể nội lực lượng vận chuyển ở giữa, liền đem hết thảy đều tùy tiện áp chế xuống tới. Cái này tiểu tử thế mà mạnh như vậy, Thẩm Ngôn ánh mắt không ngừng địa chớp động, nhìn lấy viễn không Đỗ Thiếu Phủ, tâm lý rất là kinh dị, các ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Tới đi, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ mở lời, thanh long miệng lớn bên trong phát ra kinh khủng long ngâm. Chấn thiên động địa, rống đoạn hư không, hắn lần nữa phi thân mà đi, hướng phía bên kia hai người đánh giết mà đi, giết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, Đông Ly Xích Hoàng quát lạnh một tiếng, huyết bào mở ra, khắp trời bên trong xuất hiện mảng lớn mây hồng, bị hắn phát động, cuồn cuộn mà đi, ép cái thế giữa. Ngươi lại như thế nào nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là trảm chân cảnh tu vi, như thế nào cùng ta hai người đối kháng, Thẩm Ngôn cũng là lạnh lùng nói. Hắn toàn thân từng mảnh đen nhánh vũ khí bốc hơi ra, chập trùng tại hư không bên trong, phàm là bị người đen nhánh khí tức dính vào chỗ, tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa liền hóa thành hỗn độn. Tình cảnh như vậy, để cực xa chỗ quan điểm rất nhiều tuổi trẻ cường giả một thoáng lúc hoảng sợ. Ma khí. Bọn hắn là ma tộc, hai người kia lại là ma tộc. Thần ma chiến cảnh bên trong thật sự còn có như thế cường đại còn sót lại ma tộc, thật là đáng sợ ma tộc, cũng liền là vũ thanh thần hoàng. Nếu là đồng dạng gặp gỡ, chỉ có một con đường chết, đám người đều là phát hiện Thẩm Ngôn trên người khí thế trong mang theo ma tộc độc hữu khí tức, tam thập tam thiên sinh linh vô luận như thế nào bắt chước, đều là không đạt được loại kia trình độ đáng sợ. Ma tộc chân chính cường giả xuất hiện, đây đối với chúng ta tới nói, là chân chính khiêu chiến. Hoàng Sơ Thánh Địa Thánh Tử Tô Mạc Viêm nhẹ nhàng nói rằng, hắn trong hai tròng mắt có tia sáng kỳ dị lóe lên, chúng ta là không muốn xuất tay. Có cường giả mở miệng hỏi thăm các đại thánh tử thánh nữ, muốn nghe một chút bọn hắn ý kiến. Đối với tam thập tam thiên sinh linh tới nói, ma tộc cùng các lớn chủng tộc đều là không chết không nghỉ, là toàn bộ sinh linh cộng đồng địch nhân, ngươi không chết thì là ta vong, không có loại thứ ba khả năng. Hiện tại cái kia hai vị ma tộc xuất hiện ở đây, bọn hắn đang suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ tương trợ trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng. Vũ Thanh Thần Hoàng mắt bên dưới còn có thể một trận chiến, của hắn thực lực phi phàm, chúng ta tạm thời tĩnh quan kỳ biến, đợi đến nên xuất thủ thời điểm, nhất định không cần do dự. Nếu không, lấy chúng ta những người này thực lực, tại không có Vũ Thanh Thần Hoàng cái kia chờ thực lực chấn nhiếp phía dưới, muốn đối phó hai người kia thật sự là quá khó khăn. Chân Diễn Thánh Địa Thánh Tử Trì Viễn Lâm trầm âm thanh mở miệng, đối mọi người chung quanh nói rằng, tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều là gật đầu biểu thị tán đồng. Cái kia hai cái ma tộc quá cường đại, bọn hắn hiện tại ra thủ phong hiểm quá lớn. Mà Đỗ Thiếu Phủ vừa có cùng hai người kia chống lại thực lực, không bằng xem trước một chút tình thế phát triển, đợi đến cơ hội thích hợp vừa xuất hiện, liền lập tức xuất thủ, giúp đỡ hắn trấn áp ma tộc, hư không bát quái, cho ta ngưng. Viễn không, Đỗ Thiếu Phủ vọt tới trước bên trong, khống chế hư không bát quái đồ hình điên cuồng lưu chuyển động, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng phát ra đáng sợ chấn động. Cái kia một vòng bát quái đồ án xoay tròn thành một mảnh bóng mờ, phóng xuất ra minh liệt quang mang. Tại quang mang này diễn hóa phía dưới, độc lập thế giới hình thái lần nữa sinh ra, vạn vật hiện hình, thiên địa đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tại, pháp tắc tại diễn hóa, trật tự trong biên chế dịch, có diệt thế chi uy từ trong đó phát ra, giết, Thẩm Ngôn ngoài thân, cái kia cuồn cuộn ma khí bắt đầu bốc lên không nghỉ. Không ngừng địa căng phồng lên đi, giống như một mảnh mây đen bao phủ trên bầu trời. Làm cái này đoàn to lớn mây đen khuếch trương đến một cái cực hạn hoàn cảnh lúc, lại là đột nhiên vừa thu lại, giống như bầy phong về tổ đồng dạng nhào về phía Thẩm Ngôn thân thể. Tại cái kia sau cùng một mảnh hắc khí biến mất thời điểm, Thẩm Ngôn thân thể ngược lại là hóa thành vạn trượng độ cao, diện mục dữ tợn, toàn thân tràn ngập hung hãn khí, như là nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân đồng dạng, hoàn toàn lật đổ bình thường hình thái. Hô hô. Thẩm Ngôn vung tay lên, bàn tay khổng lồ đoạt không mà đi, quấy cái này một phương thiên địa, phàm là những nơi đi qua, mảng lớn khu vực hóa thành hỗn độn. Phía dưới vô biên huyết hải cũng là bốc lên không ngừng, bị bài không mà đi khí thế chỗ càng quét, lộ ra chỗ sâu nhất thịt nát. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi. Cùng này cùng lúc, Đồng Ly Xích Hoàng cũng đại hống, hắn cuốn lên khắp trời mây hồng, như là nhất tôn hung thần xuất thế, máu phạt vô biên, hung lệ huyết tinh chi khí tùy hành. Cái kia đáng sợ mây hồng giống như một đỉnh kinh khủng nắp nồi vậy áp bách, trực tiếp chụp dưới, tính cả lấy Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái cùng Thanh Long thân thế, đều là bị bao phủ ở bên trong. Âm âm, thiên địa đang không ngừng sản sinh lấy rung mạnh, chỉ là loại này rung mạnh, đều làm đến hư không liên miên đất sụp ngói vỡ giải. Đương đương đương, liên tiếp vài tiếng vang động truyền ra, giống như trống chiều chuông sớm đồng dạng, chính tôn thần lôi đỉnh lần lượt đập vào Thẩm Ngôn trên bàn tay. Nhưng mà lại là bị theo thứ tự đập bay ra ngoài, cái này chín tôn đỉnh đều là bất phàm chi vật, cho dù là nhận lấy kinh khủng trọng kích, vẫn không có xuất hiện bất kỳ vết trạng, chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi hãy còn không đủ sâu, không thể thi triển ra nó nên có uy lực đến. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi, đem chín tôn thần lôi đỉnh đánh bay về sau, Thẩm Ngôn bàn tay tiếp tục mà xuống, cùng Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân thế giới hình thái lần nữa sinh ra va chạm, cái kia bàn tay khổng lồ bị đẩy lùi. Liên đới lấy Thẩm Ngôn thân thể cũng là bị tung bay, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình thể nội một trận cuồn cuộn, cái kia chấn động thật là đáng sợ, hư không bát quái đều đang không ngừng loạn choạng, ngoài thân thế giới pháp tượng muốn vỡ vụn, bất quá càng nhiều lực lượng, cũng là bị của hắn Thanh Long thân thế ngạnh sinh sinh chịu đựng được, cứ việc bị thương, nhưng cũng may cũng không nghiêm trọng, nhìn ngươi hôm nay làm sao có thể đủ tránh thoát vừa chết. Nếu như vậy nói từ Đông Ly Xích Hoàng trong miệng nói, thừa dịp Đỗ Thiếu Phủ nhận chấn động thời điểm, cái kia vô biên mây hồng chính là giáng lâm, như là một mảnh xanh thiên áp bách. Rốt cục, tại cái này đáng sợ lực lượng bắn ra phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân thế giới pháp tượng lại cũng không chịu nổi, âm âm mà nát, phốc. Một nguồn máu tươi phun ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, khàn giọng nói, muốn trấn áp ta, các ngươi còn chưa đủ. Một câu nói xong, hắn không tránh không né, trực tiếp kéo theo lấy cái kia vòng bát quái đồ hình nghịch không mà lên. Đón Đông Ly Xích Hoàng cấu vạch ra tới vô biên mây hồng mà đi, hư không bát quái, lên cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đại hống, hóa thành trận trận tiếng long ngâm, hư không bát quái càng chuyển càng nhanh, phát ra gào thét thanh âm, ngang nhiên đụng phải cái kia giống như nắp nồi như vậy mây hồng, âm âm âm âm âm, liên tiếp tiếng nổ cuồn cuộn mà lên, bát quái đồ hình như là một vòng mài thế bàn đồng dạng, đem phần lớn mây hồng ma diệt, nhưng này mây hồng cũng là cường hãn, ẩn chứa dung hợp một bộ phận vật chất pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, phá hủy chi lực cái thế, không cần bao lâu liền đem toàn bộ hư không bát quái mài thành hư vô, làm Đông Ly Xích Hoàng còn lại phía dưới lực lượng tiếp tục áp bách xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân rồng đáng kích cửu thiên, thành long chi thân không ngừng địa xoay chuyển, đem mây hồng quốc đến chia năm xẻ bảy. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục, Thẩm Ngôn lần nữa giết đi lên, không biết khi nào, một cái tay của hắn bên trong xuất hiện một thanh hắc quang lấp lóe trường kiếm, hoành quán đồ vật, lớn cũng không biết mấy vạn dặm, như là có thể khai thiên tích địa. Chính là như vậy một thanh tuyệt thế hung kiếm, bị quét ngang mà đi, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ, chết đi, Thẩm Ngôn khóe miệng nổi lên nhe răng cười, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ này lúc đã thân phụ trọng thương. Cái kia thanh long thân thế trải rộng vết thương đáng sợ, đều là nhập cốt, máu tươi không ngừng địa phiêu tán rơi rụng, nó cả người khí tức cũng uể oải không ít. Thẩm Ngôn có lòng tin, chỉ cần cái này một kiếm chân chính chém xuống dưới, Đỗ Thiếu Phủ chắc chắn lại không xoay người địa phương, tiếp xuống còn lại phía dưới cũng chỉ cần đem hắn hung hăng địa chà đạp, dung hợp một bộ phận pháp tắc lực lượng, đáng sợ đến thế. Đối mặt với Thẩm Ngôn đánh giết, Đỗ Thiếu Phủ long đồng bên trong xuất hiện cực độ ngưng trọng chi tình. Hắn trước kia thử qua đột phá bất hủ cảnh giới, nhưng lấy thất bại mà kết thúc, tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc đột phá, thật sự là quá khó khăn. Cho nên hiện tại, hắn cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn giữa hai người, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như là đổi lại một loại bất hủ nhất trọng thiên cường giả, hắn có nắm chắc có thể chiến thắng, đồng thời còn không cần hao phí toàn bộ lực lượng liền có thể chém giết, tối thiểu so với lúc trước lừa giết cái kia thôn thiên ma lang nhất tộc cường giả muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhưng mắt bên dưới cái kia hai vị đối thủ đều nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, cái này khiến hắn ngăn cản phi thường cố hết sức, chỉ ở mấy vòng giao thủ phía dưới, chính mình liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc tu luyện, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành đột phá, đạt tới bất hủ. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nhịn không được bắt đầu nghĩ đến, hắn không biết rõ như thế nào đi làm, không có tiền nhân cung cấp ví dụ, để hắn sâu cảm giác không thế nào. Trên thực tế, nếu như chính hắn nguyện ý, có thể từ bỏ hai loại thậm chí là ba loại nguyên thủy pháp tắc, nghĩ như vậy muốn đột phá bất hủ thì phải tùy tiện rất nhiều. Nhưng con đường này là tự mình lựa chọn, vô luận như thế nào Đỗ Thiếu Phủ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hư không bát quái, là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ thụ chi pháp, có thể bao quát cái này thế giới hết thảy pháp. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng địa hiện lên các loại ý nghĩ, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Đều có thể dùng cái này một bộ bát quái đồ hình gom thành nhóm, biến thành một thể, làm uy lực càng tăng lên. Đối mặt với Thẩm Ngôn tập sát, hắn tự hồ là quên đi chống cự, nhưng trong lòng thì lạ thường bình tĩnh. Nếu là dạng này, cái kia muốn cùng lúc tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trên làm ra đột phá, vậy có phải hay không cũng có thể mượn nhờ hư không bát quái để hoàn thành? Ý nghĩ như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ mí mắt không khỏi là đột nhiên vẫy một cái, tâm lý nhịn không được có chút kích động lên, càng là khắc sâu suy nghĩ. Càng là cảm thấy phương pháp này rất là có thể thực hiện, hư không bát quái có thể gánh chịu thế gian hết thảy pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn đều là có thể bị bao hàm ở trong đó, nếu như mượn nhờ dạng này nguyên lý, để hoàn thành càng tiến một bước dung hợp, vậy có phải hay không liền đại biểu cho có thể dùng cái này đến làm ra càng tiến một bước đột phá, đại đạo hóa lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái. Bát quái muốn dung hợp, chính là hướng phía tứ tượng rảo bước tiến lên. Tứ tượng chia làm thái âm, mặt trời, thiếu âm, thiếu dương bốn người, đem đối ứng, thái âm vì thời gian pháp tắc, mặt trời vì vật chất pháp tắc, thiếu âm vì linh hồn pháp tắc, thiếu dương vì không gian pháp tắc. Các loại ý nghĩ từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không ngừng mà bốc lên, hắn phân tích tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng bát quái tứ tượng ở giữa liên hệ. Thời gian pháp tắc nhất là thâm thúy huyền diệu, tồn tại, nhưng lại hoàn toàn không thể nắm lấy, là vì thái âm. Vật chất pháp tắc diễn hóa thiên địa vạn vật. Là thế gian hết thảy biểu tượng tồn tại, có thể thấy được, có thể nghe, nhưng sờ, là vì mặt trời, linh hồn, hoặc là nói là sinh mệnh pháp tắc, chính là vạn linh sinh mệnh căn bản, huyền ảo khó lường, là vì thiếu âm, không gian pháp tắc gánh chịu hết thảy vật chất, là đại thiên thế giới tồn tại cơ sở, là vì thiếu dương, phân chia như vậy, đang cùng tứ tượng lý lẽ không mưu mà hợp, khắc khắc. Lúc này còn tại xuất thần, chẳng lẽ là từ bỏ chống lại sao? Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là lâm vào trầm tư, Thẩm Ngôn khóe miệng nhìn không được tạo nên dày đặc ý cười. Trong tay hắn chui này đen nhánh trường kiếm tốc độ, lại một lần nữa tăng lên mấy phần, vậy thì đưa ngươi đi chết đi. Từ nay về sau, trên đời lại không ngươi Đỗ Thiếu Phủ, Cái này một kiếm thế như vạn quân, tê thiên liệt địa, trong nháy mắt đem cái này một phương khu vực thiên địa một phân thành hai, bầu trời tại tăng lên, phía dưới huyết hải đang chìm xuống. Một đạo khủng bố vô biên vết nứt vắt ngang, hướng về Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc lan tràn mà đi, cấp tốc mà cuốn về phía của hắn Thanh Long thân thế, xem ra hắn là thật sự từ bỏ chống lại. Trên bầu trời, Đông Ly Xích Hoàng cũng là cười lạnh không ngừng, hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ một chút cũng không có lấy lại tinh thần ý tứ, tâm lý không khỏi là sống ra vô tận mừng rỡ. Cái này tiểu tử, hôm nay rốt cục chính là phải chết ở chỗ này sao? Chương 2894, điên cuồng quyết định. Đỗ Thiếu Phủ tại sinh tử chi chiến bên trong xuất thần, để Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng là tạo nên dữ tợn cười lạnh. Đối với cái này tiểu tử, trong lòng bọn họ có tất phải giết niệm, đó cũng không phải bởi vì năm đó ở thần võ thế giới rất nhiều mối hận cũ, càng là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, sẽ cho ma tộc một lần nữa cuộc khởi tạo thành thiên đại trở ngại. Cho nên nói, cho dù là đại nhân cùng cái này tiểu tử có không cạn giao tình, không muốn tự mình xuất thủ đem tru sát, làm thủ hạ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng là không thể đổ cho người khác, vì ma tộc vạn cổ đại kế, liền xem như nhận trách phạt cũng cam tâm tình nguyện. Vũ Thanh Thần Hoàng làm sao vậy, vì cái gì không còn ngăn cản? Mau ra tay a, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Vũ Thanh Thần Hoàng, ngươi đến cùng là tại làm gì ngẩn ra? Cực xa chỗ, các lớn thế lực thế hệ sau cũng đều là một trái tim đề cổ họng lên. Bọn hắn mắt thấy phương xa, đều là Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu lo lắng, tay tâm lý cũng nhìn không được toát ra mồ hôi. Rất nhiều người dưới đáy lòng kêu gào, hy vọng Vũ Thanh Thần Hoàng mau chóng lấy lại tinh thần, tiếp bên dưới cái kia ma tộc cường giả tất sát nhất kích. Nếu như bằng không, đầu kia to lớn Thanh Long thân thế, tất nhiên sẽ cùng toàn bộ thiên địa đồng dạng, bị một kiếm chia cắt mà mở. Như thế tràn diện, những này thế lực thế hệ sau không muốn ý kiến đến. Thánh tử, chúng ta ra tay đi. Có cường giả đi nhanh lên đến nhà mình thánh tử bên thân, như là mà nói. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Thẩm Ngôn biến thành cự nhân, hắn tay bên trong chui kiếm này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Không còn kịp rồi, cái này thánh tử thở dài một tiếng. Cho dù là rất nhiều cường giả lúc này xuất thủ, cũng vô pháp lại đi đem Đỗ Thiếu Phủ cứu được. Cái kia một kiếm quá bá đạo, cũng là quá nhanh, đã tập đến cái kia Thanh Long thân thế bên cạnh. Huống chi, cái kia hai vị ma tộc cường giả thủ đoạn quá mức đáng sợ, chính mình những người này lại đến đi lời nói, cùng muốn chết không khác. Chỉ ở tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tài năng tuyệt thế bộc phát ra, ngang nhiên chém xuống. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế trong nháy mắt bị một chém làm hai. Từ trung gian đứt gãy ra, khắp trời tử kim sắc mưa máu nhao nhao bay lả tả. Ngao, Thanh Long miệng lớn bên trong phát ra một tiếng chấn thiên triệt địa như vậy kêu gào thanh âm, chấn động đến cái này một phương thiên địa đều đang không ngừng mà run run. Không gian giống như tường da đồng dạng bong ra từng màn, tiếp theo lại bị chấn thành bột mịn. Hai đoạn to lớn thân rồng tại hư không bên trong dãy dụa, nát tan từng mảnh không gian, chỗ đứt máu chảy như suối. Tại thời khắc này, kịch liệt kích thích Đỗ Thiếu Phủ thần kinh. Để hắn thoát ly lĩnh ngộ trạng thái, linh hồn pháp tắc công kích, tại nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn đồng thời, từng lớp vô hình lực lượng xâm nhập của hắn thân thể, xâm nhập của hắn nguyên thần. Cái này vô hình lực lượng, chính là Thẩm Ngôn nắm giữ linh hồn pháp tắc, tại phá hủy lấy của hắn sinh cơ, muốn tước đoạt Đỗ Thiếu Phủ ý thức. Ngao ngao ngao, Thanh Long đầu rồng trở nên vô cùng dữ tợn, lần lượt gào thét, phóng xuất ra thật lớn sóng âm, giống như thiên âm đồng dạng. Giết mặt hết thảy, cái này vô khổng bất nhập lực lượng, khiến cho đến phương xa quan chiến đám người vừa lui lại lui, nếu không riêng là Đỗ Thiếu Phủ cái này vô ý thức gào thét thanh âm, cũng đủ để diệt sát không ít cường giả, khắc khắc kiệt. Đỗ Thiếu Phủ, nếu như ngươi không rời đi thần võ thế giới vẫn còn tốt. Cho dù đi tới tam thập tam thiên, cái kia kết quả của ngươi liền đã được quyết định từ lâu, Đông Ly Xích Hoàng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đầu rồng vị trí bay đi qua. Đồng thời trong miệng cười gằn nói ra, không thể không nói, ngươi xác thực rất lợi hại, phía sau thế lực cũng rất cường đại, 3000 đại thiên thế giới người đều đang vì ngươi trải đường, cho nên tại năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên lúc, tam đại chí cường chủng tộc xuất thủ, thậm chí là kinh động đến tọa vong cường giả, đều không thể diệt sát được ngươi. Hắn một vừa nói lấy, lần nữa tụ lên kinh khủng mây hồng, hướng về Đỗ Thiếu Phủ nửa một bên thân rồng đè ép mà đi. Không còn kịp rồi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Phía sau thế lực lại như thế nào, thế lớn thì phải làm thế nào đây? Hôm nay cái này thần ma chiến cảnh, chính là của hắn mai cốt chi địa. Một cái khác một bên, Thẩm Ngôn cũng là động, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đuôi rồng lao đi. Hắn một cái to lớn bàn tay nâng lên, trực tiếp cướp lấy mà xuống, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ sau nửa thân thể thu tới trong tay. Lần này xong, chiếc xa không thù phương chiếc học tiếp tháng ta nạc địa, Vũ Thanh Thần Hoàng, mau tránh a. Nơi xa, rất nhiều cường giả nhìn thấy ma tộc hai người tiếp tục xuất thủ, đều càng khẩn trương hơn. Đỗ Thiếu Phủ cướp đi trên hải đảo lợi ích duy nhất, nhưng này lúc những người này không còn có công phu so đo những này, cái kia ma tộc mới là tất cả mọi người đại địch. Nếu như Vũ Thanh Thần Hoàng cái này vậy biến thái người đều không địch lại bọn hắn mà nói, tiến vào nơi đây rất nhiều cường giả, kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Chiếc xa khoa xa khóc chiếc học chỗ náo chủ độc quỷ, lấy ma tộc bản tính, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tiến vào thần ma chiến cảnh tuổi trẻ thế hệ sau. Thần Hoàng, Đằng Viễn Sơn, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên ba người sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn hắn hận không thể xông đi lên tương trợ tại Đỗ Thiếu Phủ, ngăn cản hai người kia tiếp cận. Nhưng rất hiển nhiên, lấy tu vi của bọn hắn, đừng nói có kịp hay không đuổi tới, liền xem là khá phút chốc liền tới, cũng vô pháp ngăn cản lại hai vị bất hủ nhất trọng thiên cường giả, vẫn là riêng phần mình nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc kinh khủng tồn tại. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ này lúc thân thể đứt gãy, để bọn hắn lo lắng, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sự tình, nguyên lai còn có các ngươi ở sau lưng xui khiến, Đỗ Thiếu Phủ dữ tợn nói, cho đến hiện tại hắn mới biết hiểu. Năm đó ở Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bị rất nhiều thú tộc truy sát, tới sau cùng lại dẫn xuất tam đại chí cường chủng tộc. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất chính là, Thái Thủy Ma Long nhất tộc thế mà xuất động một vị tọa vong chi cảnh, cái này thật sự là không cách nào lý giải sự tình. Lấy tọa vong cường giả khó mà xuất thế trạng thái, đối phó hơn 200 bất hủ cường giả, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, cái này quá mức chuyện bé xé ra to. Rốt cục tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hiểu được. Nhất định là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người sử xuất cái gì thủ đoạn. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta, nhưng kết quả nhất định sẽ làm cho các ngươi phi thường thất vọng. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ thông đồng thời, cũng là quát to. Hắn đột nhiên địa trong miệng phát ra hét dài một tiếng, thể nội pháp tắc chi lực điên cuồng vận chuyển lấy, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng cùng mãnh liệt gào thét, đem tất cả linh hồn công kích toàn bộ vỡ nát, tiến tới khu trục đi ra. Sau đó, đứt gãy hai đoạn thân thể phía trên đều là bắn ra lên hào quang sáng chói, cấp tốc hướng về lẫn nhau tới gần. Thần Lôi Đỉnh, giết cho ta! Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, nương theo lấy nổ thật to thanh âm, chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh hoành không mà động, phân biệt hướng về Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn ngăn cản đi qua. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là vô ích, từ bỏ chống lại đi. Thẩm Ngôn biến thành cự nhân lạnh lùng địa mở miệng, một bàn tay vung ra, trong nháy mắt đem hai tôn thần Lôi Đỉnh đánh bay ra ngoài. Lại nhiều phản kháng, cũng cuối cùng chỉ là phí công, tránh không được ngươi hôm nay vừa chết. Đông Ly Xích Hoàng đồng thời lên tiếng, tại cái kia khắp trời mây hồng đè ép phía dưới, bốn tôn thần Lôi Đỉnh đều bị hung hăng địa áp chế lại, không ngừng địa rung động, căn bản là không có cách đột phá ngăn cản. Ngao, Đỗ Thiếu Phủ không để ý tới hai người này, không gian pháp tắc phát động, phù diêu một thức thi triển ra, hai đoạn thân thể đồng thời lóe lên, xuất hiện tại một chỗ địa phương, bất diệt huyền thể. Đỗ Thiếu Phủ thét dài hét to, không gian phát ra một trận mãnh liệt rung rẩy, sau đó tại vô lượng quang mang bao khỏa phía dưới, hai đoạn thanh long thân thể lại chậm rãi địa tiếp tục, khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Dạng này một màn, khiến cho đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người mí mắt cũng là nhảy một cái. Thần Hoàng hắn, cái này cũng được, xa xa rất nhiều cường giả đều nhìn ngay người, cắt ra thân thể có thể một lần nữa tiếp tục, cái này khiến tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, loại tình huống này cũng không phải không ai có thể làm đến, nhìn ngươi còn có thể ngoan cố chống lại bao lâu. Đông Ly Xích Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cũng coi như có không ít hiểu rõ, chỉ là thoáng cảm thấy kinh dị, sau đó chính là tỉnh táo lại, rầm rầm rầm. Sau đó, đứt gãy hai đoạn thân thể phía trên đều là bắn ra lên hào quang sáng chói, cấp tốc hướng về lẫn nhau tới gần. Chỉ ở hắn trong lời nói, bốn tôn tử Lôi Huyền Đỉnh đã bị hắn đánh bay. Đảng phá hư không, từ to lớn trong hắc động biến mất. Một cái khác một bên, Thẩm Ngôn liên tiếp hai chưởng vung ra về sau, cũng là đem năm tôn thần Lôi Đỉnh đánh cho chẳng biết đi đâu. Giết, hắn trong tay kia đen nhánh kiếm quang lần nữa nâng lên mà lên, hướng về Đỗ Thiếu Phủ giết bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc gọi ra hư không bát quái, tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực chấn động, hình thành một mảnh thế giới hình thái ngăn cản mà đi. Đồng thời, của hắn thanh long thân thế tật tốc lui lại, hướng về viễn không bắt đi. Không cùng hai người liều mạng, bát quái dung hóa, tứ tượng đã thành, đồng đều chết dương cả hai, mặt trời, thiếu dương, hợp tác vì dương, thái âm, thiếu âm, hợp mà làm âm. Như thế, âm dương đã thành, Đỗ Thiếu Phủ lui lại thời điểm, lần nữa chìm vào lĩnh ngộ. Hắn tâm lý không ngừng địa suy nghĩ những vấn đề này, đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc chia làm âm cùng dương hai loại. Tu luyện tất cả tứ đại nguyên thủy pháp tắc người, trên đời này có lẽ đã từng xuất hiện, nhưng khi thế tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Nếu như ta đi một đầu người bên ngoài chưa bao giờ đi qua con đường, trực tiếp đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau dung hợp, hóa thành âm dương, cái kia đem như thế nào? Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình, đi đột phá cái này một tầng đầu thẻ, để có thể tìm tới bước vào bất hủ cảnh giới cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi! Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn không ngừng địa hét to lấy, một đạo cuồng đột nhiên công kích tập sát mà rớt. Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái một lần bị đánh phá, sau đó lần nữa bị hắn thi triển đi ra. Đồng thời, Thanh Long thân thế lần lượt đem dư ba chống lại xuống tới, vết máu che kín quanh thân. Chính tôn tử lôi huyền đỉnh tại của hắn triệu hoán dưới, cũng lại xuất hiện, ngang dọc sông cướp, ngăn cản được từng lớp đánh tung mãnh liệt tập. Tới sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ chính là bản năng địa tại chiến đấu. Tất cả có thể điều động thủ đoạn đều bị hắn thi triển đi ra, để mà phòng ngự, căn bản không cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn liều mạng, của hắn hư không bát quái lần lượt bị đánh phá, thế giới hình thái lần lượt bị phá hủy, cái kia chính tôn tử lôi huyền đỉnh, cũng lần lượt bị đánh bay, xuyên phá hư không, đi đến không biết chỗ. Bất quá, tại Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà vì đó dưới, những này thủ đoạn căn bản chưa từng ngừng, cùng hai người lượn vòng lấy, của hắn Thanh Long thân thế bên trên vết thương trải rộng. Vết máu giống như, rất nhiều địa phương thậm chí xuất hiện ung tùm mảnh xương, bị thương rất nặng. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn thực lực thật là đáng sợ, hai người liên thủ hợp lực phía dưới, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp song trọng phòng hộ đều nhận cực lớn thương thế. Nhưng cũng may Đỗ Thiếu Phủ chỉ là tại bản năng địa lách mình, cũng không như lúc trước đồng dạng liều mạng. Cứ như vậy, hai người kia công kích tuy nhiên tấn mãnh, lại cũng không thể chân chính đem hắn trấn diệt. Thời gian không ngừng địa đang trôi qua lấy, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn một chút cũng không có lấy bộ dáng gấp gáp, Đỗ Thiếu Phủ cứ việc cường hãn, nhưng dựa theo mắt bên dưới trạng thái phát triển tiếp, đem trấn sát là sớm muộn sự tình. Tại hai người này xem ra, Đỗ Thiếu Phủ chỉ còn lại có chống đỡ công, không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là đang bị chính mình hai người đè lên đánh. Thần Hoàng, Viễn Không, Mạnh Đông Dương, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên ba người bắt đầu lo lắng. Bọn hắn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ tại trạng thái, tâm lý càng phát ra lo lắng. Hai vị bất hủ chi cảnh, lại là nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc tồn tại, Đỗ huynh đệ tại cảnh giới bên trên kém quá nhiều. Tiêu Vân đồng dạng là cảm thấy sầu lo, như là mà nói. Chiến đấu tiến hành đến bước này, bọn hắn những người này chỉ có làm nhìn phần, cũng không còn cách nào nhúng tay vào đi. Cái kia hai vị người của ma tộc thủ đoạn thật đáng sợ, chính mình những này trảm chân cảnh tu vi người xông đi lên hoàn toàn giúp không được bao lớn bận bịu. Chỉ có thể là chịu chết. Thời gian, linh hồn cả hai hợp tác vì âm, không gian, vật chất cả hai hợp mà làm dương. Đỗ Thiếu Phủ thân thể đằng cướp bên trong, vẫn không ngừng địa tự hỏi những vấn đề này. Tu luyện tới trảm chân cảnh, chính là đạp vào một đầu truy tìm hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc con đường, mà tại bất hủ cảnh giới bên trong, lại là muốn đem nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc tiến hành dung hợp, tìm kiếm đến pháp tắc bản nguyên lực lượng, pháp tắc bản nguyên chi lực, có thể coi là thế gian này nhất chí cao pháp tắc chí lý. Nhưng thời gian, không gian, vật chất, linh hồn bốn người, đều có thể tứ tượng đến phân luận, mà tứ tượng lại từ âm dương phân hóa mà đến. Nói một cách khác, vô luận là tứ đại nguyên thủy pháp tắc cũng tốt, vẫn là bọn chúng diễn hóa ra thiên địa vạn vật cũng tốt, đều có thể lấy âm dương đến khái luận. Nếu như ta đi một đầu người bên ngoài chưa bao giờ đi qua con đường, trực tiếp đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau dung hợp, hóa thành âm dương, cái kia đem như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy đến, đột phá đến bất hủ cảnh giới cửa đóng cũng chỉ có rộng như vậy, lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc đồng thời đi siêu thoát, thật sự là thật quá khó khăn. Mà như thế, hắn đem thời gian pháp tắc, linh hồn pháp tắc dung hợp làm một, không gian, vật chất pháp tắc cũng là dung hợp lại cùng nhau, biến thành âm dương chi đạo, kể từ đó, có phải hay không có cơ hội diễn hóa xuất càng thêm thâm thúy pháp lý, tiếp theo mượn này nói đặt chân bất hủ. Trên thực tế, loại ý nghĩ này nếu như là phóng tới tam thập tam thiên bên trong, chính là một loại nghịch lý. Các lớn pháp tắc bản thân cũng không từng hoàn thành dung hợp, nếu như tại cái này lúc liền trực tiếp để pháp tắc ở giữa lẫn nhau dung hợp, đây chẳng phải là càng thêm thiên phương dạ đàm. Loại này cách làm, cùng bất hủ cảnh giới nội dung quan trọng không hợp nhau, hoàn toàn không phải cùng một loại khái niệm. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới đây lại là nhìn không được càng kích động lên, vô luận được hay không được. Đều phải cẩn thận địa nếm thử một phen mới được, Hắn vô cùng hưng phấn, tới bây giờ, cũng chỉ có ý nghĩ như vậy có thể làm cho chính mình đi hảo hảo nếm thử một phen. Nếu không, tại không có tiền lệ tình huống dưới, chính mình hai mắt một xấu hổ, hoàn toàn không biết rõ tứ đại nguyên thủy pháp tắc như thế nào đồng thời đạt tới bất hủ. Tối thiểu nhất, đang cùng chính mình đối chiến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, đều khó có khả năng nói với chính mình bọn hắn là như thế nào làm đến lấy hai loại nguyên thủy pháp tắc đồng thời siêu thoát. Hô hô hô, cái này lúc, Đông Ly Xích Hoàng mang theo khắp trời mây hồng lần nữa ép che xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả ngưng tụ ra chính tôn thần lôi đỉnh lại một lần nữa đánh bay. Suy suy suy, tôn địa không khoa độc tôn thuộc chỗ Dương Tháng xa xa, Thẩm Ngôn trường kiếm trong tay vắt ngang trời mưa, lực bổ mà xuống, trực tiếp đem cái kia hư không bát quái đồ hình chém chết, tiếp theo lại là giết tại Đỗ Thiếu Phủ thân rồng phía trên. Phốc, máu tươi vẩy ra bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mượn cổ này lực lượng vừa lui lại lui. Một phen kịch liệt công sát về sau, ba người sớm đã là bay khỏi cái kia phiến huyết hải phạm vi, đạt tới một chỗ lục trên không trung, đáng sợ uy năng cuồn cuộn không nghỉ, khiến cho bầu trời vỡ nát, làm đại địa lún xuống, để không gian đổ sụp. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật đúng là có thế khiên a, nhưng cái này không cải biến được ngươi tử vong vận mệnh. Chặt đầu a Đỗ Thiếu Phủ, vì đại nhân, vì ma tộc cuộc khởi, ngươi chỉ có một con đường chết. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều tại dữ tận uống vào. Cùng bạo công kích từng tầng tiến lên, động không mà rớt. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng đẫm máu, thanh long thân thế sớm đã mất đi vốn có hình thái, trên thân nhiều chỗ huyết nhục bị khoét trừ, bạch cốt xăm xăm, vết máu giống như. Tại hắn khống chế bên trong hư không bát quái cùng tử lôi huyền đỉnh, cũng hoàn toàn không có trước kia tấn mãnh uy thế, bị hai người nhẹ dịch chấn nát mà đi. Liều một thanh thử một chút, Đỗ Thiếu Phủ hai cái long giác đều đã sớm bị đập nát, trên thân tìm không ra một khối hoàn chỉnh vảy rồng. Đuôi rồng đã mất đi non nữa, từ đầu tới đuôi nhìn qua vô cùng chật vật, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra lúc trước lấy được cái kia đóa hoa sen, cái này không biết tên bảo dược có 108 phiến cánh hoa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một miệng lớn cắn, nuốt vào trong bụng, suy suy suy. Minh liệt quang mang từ hắn trên thân cuồn cuộn ra, giống như tầng tầng quang kén, đem trọn cái thanh long thân thế bao bao ở trong đó. Một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Đánh thẳng vào tứ chi bách hải, hùng hồn tới cực điểm, so với dĩ vãng dùng qua bất luận cái gì bảo muốn đều muốn tới cuồn cuộn, thật sự liền giống như mở cống hồng thủy đồng dạng lao nhanh gào thét, Đỗ Thiếu Phủ trong kinh mạch vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy không nghỉ. Thần hoàng hắn ăn hoa sen kia, hắn không chịu nổi, cái kia hai cái ma tộc quá cường đại. Mạnh Đông Dương, Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên ba người tất cả đều là trơ mắt nhìn một màn này. Theo chiến trường chuyển dời, đám người cũng đi theo đi qua, nhưng bọn hắn tâm lý càng lo lắng. Tiêu Vân cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, muốn xuất thủ, nhưng chỉ là ngẫm lại liền trong lòng dâng lên cực độ cảm giác bất lực. Nếu là một loại bất hủ nhất trọng thiên tu vi người, cái này một bên mười mấy tên trảm chân viên mãn, còn có thể đi lên tranh tài một trận, nhưng bây giờ, khủng bố cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ loại này biến thái, mới có thể lấy trảm chân cảnh tu vi cùng như thế hai vị bất hủ cường giả cùng chết. Thánh nữ, chúng ta đến cùng còn ra không ra tay, hiện tại không xuất thủ, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng nếu quả như thật chết rồi, chúng ta tiếp xuống phiền phức sợ là sẽ phải càng lớn, còn lại thế lực thế hệ sau bên trong, có rất nhiều người mở miệng nói rằng, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ không chết, hắn một người liền có thể miễn cưỡng kiềm chế cái này hai vị bất hủ cường giả. Tại thần ma chiến cảnh bên trong, ma tộc là mọi người cộng đồng địch nhân, ai cũng không muốn đối mặt quá cường đại ma tộc, mặc kệ hai người kia có cỡ nào cường đại. Bọn hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, lựa chọn bo bo giữ mình lời nói, rất có thể đứng trước càng thêm khó chịu hạ tràng. Các đại thánh tử thánh nữ đều không có trả lời, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc địa nhìn phía xa, toàn thân khí thế bắt đầu điên cuồng ấp ủ mà lên, liền chuẩn bị trùng kích ra ngoài. Trên thực tế đám người cũng không biết rõ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ lại là làm ra một cái điên cuồng quyết định. Chương 2895, Đại Đạo Lực Lượng. Có 108 phiến cánh hoa hoa sen. Bị Đỗ Thiếu Phủ một miệng lớn gặm đi non nữa, cái kia hùng hồn năng lượng tại hắn toàn thân bên trong trùng kích, giống như cuồn cuộn sông lớn, lao nhanh gào thét, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thanh long thân thế bên trên thương thế liền phi tốc địa khôi phục, từng khối huyết nhục trưởng thành, từng mảnh vảy rồng tại quang hoa lấp lóe bên trong bao trùm xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ long giác mọc ra, toàn thân khí thế điên cuồng địa kéo lên, rất nhanh chính là đạt đến đỉnh phong địa phương, dạng này một màn, khiến cho đến Đông Ly Xích Hoàng. Thẩm Ngôn, còn có xa xa rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tất cả đều kinh ngạc vô độ, hoa sen kia là chí bảo, hiệu lực quá kinh khủng, nhanh như vậy liền để hắn khôi phục lại. Lần này tốt, có hoa sen kia, Vũ Thanh Thần Hoàng bị thương nặng hơn nữa đều có thể phút chốc phục hồi như cũ. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể trăm chiến không chết, điều đó không có khả năng. Hoa sen là bảo dược không tệ, nhưng lại chỉ có một đóa, cái kia hai vị ma tộc lại thật đáng sợ, Vũ Thanh Thần Hoàng muốn thắng được quá khó khăn, chỉ sợ, kết cục vẫn là rất khó cải biến. Rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau không ngừng địa nghị luận, bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phụ chiến thắng, nhưng đây cơ hồ không có khả năng. Hoa sen kia tác dụng, nhiều nhất chỉ là trì hoãn một ít thời gian thôi, đến lúc này, liền xem như ăn lại nhiều bảo dược cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là lạnh nở nụ cười, tiếp theo lại là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tung mãnh liệt giết mà đi. Đáng sợ công kích một đạo tiếp lấy một đạo giáng lâm mà xuống, muốn đem thiên địa giết mặt. Đối diện, Đỗ Thiếu Phủ thân rộng không ngừng địa cuồn cuộn lấy, hư không bát quái lần lượt thành hình, lần lượt bị chém chết. Chính tôn thần lôi đỉnh cũng giống như thế, xẹt qua vô số nói thẳng tắp quỷ tích, trấn diệt trời cao, sau đó lại bị đánh bay. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là đáng sợ vô cùng. Thực lực hung hãn là Đỗ Thiếu Phủ cho đến tận này chỗ chính diện nên kích mạnh nhất tu vi người, nhưng hắn không có như vậy chịu thua, vẫn như cũ làm ngoan cường chống cự. Cái này hoa sen đến cùng là dạng gì bảo vật? Cùng này đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là ức chế không nổi rung động. Tại nuốt xuống hoa sen trong nháy mắt đó, chính là có khó mà áp chế hùng hồn năng lượng tại hắn trong thân thể ngang dọc tàn sát bừa bãi. Những này năng lượng không giống với bình thường năng lượng, quả thực tinh khiết tới cực điểm. Vô cùng cuồn cuộn, chỉ ở phút chốc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác phản phất là có một đầu viễn cổ cự thú ẩn núp nhập trong cơ thể của mình, mang theo đáng sợ thần ma chi lực, có thể chuyển nhạc vác núi, phần thiên chữ hải, để ngày kia địa bạo diệt, đại thế trầm luân, thể nội tứ đại pháp tắc chi lực, đều trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn, từng đầu quỷ kích hiện hình, điêu khắc ở của hắn trong thân thể, như là mỗi một đạo gân mạch huyết lộ, đều là từ từng cái pháp tắc hoa văn tạo thành. Cái kia phiến huyết hải, hội tụ vô số sinh linh máu, lại trải qua cái kia phương hải đảo tích lũy cùng si lọc, nhất là tinh khiết năng lượng ngưng kết ở nơi đó, cho nên trên hải đảo mới có cái kia đến mãi không hết bảo vật. Mà cái kia phương trong ao nhỏ sinh trưởng ra hoa sen càng thêm phi phàm, có lẽ chính là hải đảo kia bên trên mạnh nhất chi vật, chỉ ở giây lát bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hơi thêm suy luận, đã nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt chỗ. Tuy nhiên cái kia đóa hoa sen cụ thể là vì vật gì không người biết hiểu, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nó hẳn là cái kia toàn bộ trên hải đảo nhất chỗ cực tốt. Hoa sen bên trong, ngưng tụ viễn cổ đại chiến bên trong chết đi vô số sinh linh tinh túy năng lượng, đối với các hạng pháp tắc đều là có thể đưa đến đáng sợ tăng phúc tác dụng. Cũng nguyên nhân chính là này, Đỗ Thiếu Phủ tại nuốt một ngụm nhỏ về sau, cảm giác cả người như là trong nháy mắt thăng hoa đồng dạng, có lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng, có cái này bảo vật. Ngược lại là có thể toàn lực nếm thử một chút ta ý nghĩ, hết thảy chỉ tại một ý niệm, Đỗ Thiếu Phủ chính là không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu điên cuồng địa điều động pháp tắc chi lực, bắt đầu nếm thử chính mình suy nghĩ. Tại của hắn khống chế phía dưới, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng tùy ý chấn động, cả người hắn bị bao khỏa tại thần huy bên trong, mảng lớn pháp tắc hoa văn xoáy múa bay vụt, mang theo thiên địa chí lý khí tức, cuồn cuộn mà thâm thúy, hư không bát quái. Cho ta dung hợp, dạng này hét lớn thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra, kèm theo, một trận đáng sợ vù vù đẩy ra, trên đỉnh đầu bát quái đồ hình kịch liệt chuyển động, hóa thành một mảnh bóng mờ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi tám cái phương vị dần dần mơ hồ, liền nguyên thần chi lực nhìn trộm đi qua liền phân biệt không rõ, pháp tắc chi lực ở trong đó lưu chuyển không nghỉ, như là thủy triều vậy mãnh liệt, xoẹt, mà tại cái này lúc, Thẩm Ngôn hóa thành cự nhân tay giơ cao trường kiếm, ngang nhiên giết tới, đem cái này ngưng tụ mà lên bát quái đồ hình trong nháy mắt một trảm mà ra, tiến tới băng diệt, chết. Đông Ly Xích Hoàng thân thể đạp không mà đứng, giống như cao cao tại thượng cái thế ma vương vậy, trong lúc phất tay, khắp trời mây hồng ngập đầu mà xuống, như là màn trời áp bách mà tới, ngang nhiên đập trúng Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế, đem hắn oanh tới mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn xích hắc sắc thổ địa ném ra một cái vạn trượng sâu hình người hố to. Bụi bay thổ dương, hai người này thực lực quá cường đại, tại Đỗ Thiếu Phủ không đánh trả tình huống dưới, hoàn toàn chính là tại đè ép hắn đánh. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, chính mình đánh trả không có bao lớn tác dụng, liều mạng đến cùng kết quả chỉ sợ thật sự chỉ có thể vừa chết, đã có toàn lĩnh ngộ mới, còn không bằng toàn lực làm liều một phen, để thay đổi càng khôn. Hố to bên trong, Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế lần nữa tổn hại nghiêm trọng, máu tươi bay vụt, hắn lần nữa phóng lên tận trời, lại là ấp ủ lên một vòng hư không bát quái đồ hình, còn thiếu một chút. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cố định bất biến, cũng không có bởi vì chính mình bị thương mà ảnh hưởng nỗi lòng. Nuốt non nửa đóa hoa sen về sau, những cái kia lực lượng cũng không hao hết, ẩn nút đi xuống năng lượng lần nữa bạo phát đi ra, bị hắn toàn lực thúc giục. Ông ông ông, hư không bát quái chuyển động, chập trùng trên trời dưới đất, tốc độ lần nữa tăng gấp bội. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực sắp xếp tổ hợp, đại biểu cho Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm bốn loại pháp tắc chi lực lẫn nhau cuốn giao lượng lờ, sắp xếp tổ hợp, sinh ra một cổ hoàn toàn mới vận vị. Cũng liền là tại loại này vận vị xuất hiện cùng một thời khắc, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người công kích lần nữa giáng lâm, nhưng tập sát mà rất động tác bỗng nhiên ngưng tụ, như là thiên địa vạn vật đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Không chỉ có là hai người này, liền tựu xa xa quan chiến mười mấy tên tuổi trẻ cường giả, cũng là cảm nhận được một trận hoảng hốt, giống như trong khoảnh khắc đó giáng lâm một trận đáng sợ vô cùng uy áp, đồng thời trấn áp tại trái tim tất cả mọi người đầu, để bọn hắn đều có gan muốn phủ phục cảm giác. Loại cảm giác này quá kinh khủng, không giống với đồng dạng, như là đại đạo trực tiếp giáng lâm mà xuống, để cho người ta kính sợ, mỗi cái người trên thân phút chốc bị mồ hôi ướt nhẹp. Cũng may cảm giác như vậy, chỉ là duy trì ngắn ngủi trong chớp mắt, phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó chính là biến mất mà đi, cùng cái kia cảm giác kỳ dị đồng thời chôn vùi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế nào? Vừa mới tự hồ là có gan ảo giác, các ngươi cũng cảm thấy sao? Xem ra cũng không phải là ảo giác, vì sao lại có cái loại cảm giác này, giống như đối mặt với thế gian này nhất chí cao vô thượng tồn tại. So thần linh hàng thế cảm giác còn muốn khủng bố, tọa vong cường giả cũng vô pháp có cái kia vậy đáng sợ uy áp. Các thánh địa, thần quốc thế hệ sau mở miệng, người người lau sạch lấy trán trên đầu mồ hôi, nghi hoặc nói rằng, bọn hắn tìm không thấy căn nguyên chỗ, nhưng vừa mới lại cũng không phải là ảo giác, cái này khiến mỗi người đều càng ngày càng địa cảm thấy nghi hoặc, vừa mới. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bị ảnh hưởng chỉ chốc lát tâm thần, công kích đánh xuống về sau, lại một lần đem Đỗ Thiếu Phủ đánh cho lăn lộn đẫm máu. Bất quá, hai người cũng là ngừng lại, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, cũng là thật sâu cảm thấy kỳ quặc, ngao rống. Một tiếng cao vút long ngâm cuồn cuộn ra, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại hùng hồn năng lượng bên dưới nhanh chóng khôi phục, hư không bát quái tiếp tục diễn hóa, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bốc hơi, lẫn nhau ở giữa sinh ra dây dưa, toàn lực muốn dung hợp. Chỉ có biện pháp thì chi lực bắt đầu dung hợp, mới có thể siêu việt trảm chân, đặt chân bất hủ. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cảm thấy có chút đáng tiếc, vừa mới dâng lên cổ quái vận vị, để hắn cảm giác được chính mình phỏng đoán hẳn là đi đến thông. Chỉ bất quá cũng là bị Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cưỡng ép cắt ngang đi. Âm âm, to lớn vòng sáng bao phủ một phương trời mưa, chiếm cứ đương thời, làm cho người rung động. Mà Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn tuyệt không e ngại, Đỗ Thiếu Phủ mạnh hơn. Cũng chỉ là trảm chân cảnh tu vi, cho dù là cái kia đóa kỳ dị hoa sen, cũng gặm không được mấy ngụm liền xong rồi, đến lúc đó, cái kia tiểu tử chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn rất mau đem vừa mới dâng lên cái kia cổ cảm giác quái dị ném ra ngoài não hải, tiếp tục triển khai đánh giết. Tứ đại pháp tắc, cho ta dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ thét dài hô quát, lần nữa cắn tiếp theo miệng hoa sen, vĩ lực bành trướng bên trong, trên không bát quái đồ hình biến ảo đến càng nhanh hơn. Nhưng cùng với lúc Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn lại là giết đi lên, vì không còn bị hai người này cắt ngang, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tại hư không bên trong cực nhanh, cấp tốc xuyên qua vô tận khoảng cách, cũng không biết rõ là ở vào thần ma chiến cảnh phương nào. Hắn một mực bôn tẩu, muốn tại đụng chạm đến đột phá cơ hội trước, tránh cho cùng hai người ngành chiến. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nghĩ chạy thoát, truy. Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nhao nhao gào thét lớn, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Cái này tiểu tử tà dị cực kỳ, nếu là mặt hắn chạy thoát, rất có thể lần sau gặp lại thời điểm, hai người mình đã không phải của hắn đối thủ. Nếu thật như thế, vậy đối với ma tộc đại kế tới nói, quá mức nguy hiểm. Tại hai truy vừa trốn bên trong, rất nhiều các lớn thế lực thế hệ sau cũng đi theo đi lên, bọn hắn muốn xem đến kết quả. Một đoàn người xa xa địa suýt tại ba người đằng sau, nhưng không qua bao lâu liền bị hất ra khoảng cách, cùng không lên, mắt thấy tam điều thân ảnh biến mất tại viễn không. Làm sao bây giờ? Thần Hoàng một người chiến đấu, sinh tử khó liệu, Đằng Viễn Sơn đã gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến đồng dạng, hắn muốn xuất thủ, nhưng chỉ có thể than thở chính mình thực lực không đủ. Chúng ta phái một người trước cùng Thừa Ngạn cùng Kình Thương Thánh Địa những người khác tụ hợp, còn lại phía dưới tiếp tục đuổi đi lên, nhất định phải tìm tới Thần Hoàng. Trương Hạo Nhiên cũng là vội vã không nhìn nổi, nhưng là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đối mọi người chung quanh nói rằng, cứ làm như thế, chúng ta cùng đi xuống xem một chút, Đỗ huynh đệ nhất định sẽ dừng lại. Tiêu Vân gật đầu, đối với đề nghị của hắn biểu thị tán đồng. Sau đó, tại mọi người nhất trí ý kiến dưới, Mạnh Đông Dương hộ tống một vị Kình Thương Thánh Địa đệ tử rời đi, đi tìm Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao mà đi. Còn lại thế lực người cũng là như thế, riêng phần mình phái ra một đến hai người thoát ly đội ngũ. Chúng ta tiếp tục đuổi, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Cái kia hai vị ma tộc quá mạnh, nếu như bọn hắn không chết lời nói, chúng ta tại thần ma chiến cảnh bên trong nửa bước khó đi. Tô Mạc Viêm vung tay lên, mang theo một nhóm người phi tốc lướt đi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ ba người biến mất phương hướng mà đi. Không tệ. Vô luận như thế nào, ma tộc là đại địch. Nếu như Vũ Thanh Thần Hoàng đánh không lại hai người kia, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Trì Viễn Lâm cũng nói như thế nói, lập tức đi theo Tô Mạc Viêm bước chân, đoạt không mà đi, đi. Liên Thải Vân khẽ kêu một tiếng, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ lại là mau lẹ vô cùng, chớp mắt tức thì. Các lớn thế lực đệ tử đều phi thường minh bạch, bất hủ cảnh giới ma tộc xuất hiện, đối với bọn hắn những này tiến vào thần ma chiến cảnh tuổi trẻ thế hệ sau tới nói, đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì? Nếu như chỉ là một loại bất hủ nhất trọng thiên, bọn hắn những người này cùng nhau liên thủ, còn có thể ứng phó tới, nhưng trước đó tên kia gọi Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, thì là thật to địa vượt ra khỏi đồng dạng phạm vi này. Nếu là bọn họ giết chết Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha những người khác, ai cũng không biết rõ thần ma chiến cảnh bên trong còn có bao nhiêu bất hủ cảnh ma tộc, nếu như bị đại lượng kêu gọi ra, mấy trăm vạn tuổi trẻ thế hệ sau đều không đủ chết. Loại này kết quả, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, đám người nhanh chóng xuyên không mà đi, nỗ lực truy tìm lấy Đỗ Thiếu Phủ ba người tung tích, dọc theo đường, có từng mảnh bị quấy lật thổ địa, có chút địa phương hư không đều chưa khép lại, cũng có cuồn cuộn năng lượng ba động bốn phía cuồn cuộn, đây đều là ba người kia đại chiến tạo thành. Một đoàn người càng là tìm kiếm, tâm lý liền càng ngày càng cấp bách, đối với Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn ba người tốc độ. Chính mình những này cường giả tự như là ốc sên đồng dạng, quá chậm, thời gian dần trôi qua, bất an tâm tình trong đám người lan tràn ra, tất cả mọi người hy vọng sớm một chút tìm tới ba người kia hạ xuống, nhưng cái này thần ma chiến cảnh vô tận cuồn cuộn, hoàn toàn mờ mịt, ba người trằn trọc kịch chiến phía dưới, bọn hắn liền xem như truy tìm lấy tung tích cũng rất khó gặp phải, hy vọng thần hoàng có thể chống đến sau cùng. Trương Hạo Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, đối bên người Đặng Viễn Sơn nói rằng, đám người không hề từ bỏ, phi tốc tiến lên, thẳng đến một đoạn thời khắc, tất cả tại trong không trung cực nhanh cường giả đột nhiên trong lòng rung lên, xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó, chính là như lúc trước một loại khủng bố uy áp giáng lâm mà xuống, ngang nhiên trấn tại mỗi một người trên thân. Cùng ngày đồng thời, có một cổ hung hãn lực lượng ba động truyền đến, hơn 10 vị trảm chân viên mãn cường giả, phản phất là bên dưới sủi cảo đồng dạng từ trời cao rơi xuống, hung hăng địa nện vào mặt đất, kích thích khắp trời bụi đất. À, mỗi người vào lúc này đều cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng không nghỉ, rơi xuống đất về sau, liền xoay người đều không thể làm đến, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn địa nằm ngang ở địa, không thể động đậy. Đây hết thảy tới quá đột nhiên, để bọn hắn bất ngờ, một điểm phản ứng đều không có làm ra. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy tự dưng sợ hãi chi tình, vô khổng bất nhập, lại không thể nắm lấy. Phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Có cường giả đáy lòng tại gào thét lấy. Muốn tìm được cái này khủng bố uy áp ngọn nguồn, biến cố. Thần ma chiến cảnh bên trong xuất hiện tuyệt đại biến cố, cũng có người nghĩ như thế đến, tâm lý sợ hãi chi ý kịch liệt kéo lên. Những ý nghĩ này chỉ là tại trong chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, chân trời đột nhiên hiện ra một mảnh hào quang sáng chói. Tại mỗi người trong ánh mắt, một đạo cường đại vô cùng vòng sáng tại bầu trời phía trên hiển hiện, phi tốc khuếch tán ra. Vòng sáng bên trong, có quỷ bí chi lực lưu chuyển, phóng thích tia sáng dị sắc. Để cho người ta phần có không rõ đó là loại nào lực lượng, cái này. Đây là, rất nhiều cường giả đều kinh hoảng không thôi, hoàn toàn không biết là vì cớ gì, không riêng gì những người này, theo cái kia vòng sáng không ngừng mở rộng, không cần một lát quan cảnh, đem bao phủ gần phân nửa thần ma chiến cảnh phạm vi, tiến vào nơi đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả, có ít nhất mấy chục vạn nhân giờ phút này đều tại vòng sáng bao trùm phía dưới, tất cả đều từ bầu trời rơi dưới, bị hung hăng địa trấn tại mặt đất. Không cách nào động tác, bọn hắn cảm thấy kinh khủng khí tức, cái này khí tức bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, bắt nguồn từ nhục thân bên trên bất lực, bắt nguồn từ hết thảy. Nhưng mọi người nhưng là không cách nào làm được bất kỳ chống cự gì, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng có thể kết luận chính là, nhất định là có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, hẳn là. Không phải là cùng thần hoàng cùng cái kia hai vị ma tộc có quan hệ. Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn bọn người cũng may còn có thể suy nghĩ, bọn họ nghĩ tới rồi điểm này, nhưng lại phi thường không xác định. Thần hoàng cùng cái kia hai tên ma tộc cố nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức mạnh đến tình trạng như thế mới là a. Trước đó bọn hắn trong chiến đấu xuất hiện cái kia cổ quái vận vị, cùng này lúc giống như, có lẽ, Tiêu Vân thì là nghĩ đến cái này một tầng, hắn nhịn không được khiếp sợ. Cứ việc không thể xác định là không phải cùng Đỗ Thiếu Phủ ba người có quan hệ, nhưng hắn vẫn là không nhìn được hướng phương diện này suy nghĩ. Giờ này khắc này, tại viễn không chỗ, có hai bóng người cũng là tại vần sáng này bao phủ bên dưới. Hai người này, chính là truy sát Đỗ Thiếu Phủ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn. Bất quá, bọn hắn này lúc cũng không có lại tiếp tục truy kích và tiêu diệt tại Đỗ Thiếu Phủ, mà lại dẫm lên cấp độ, đi lại tập tỉnh địa chạy trốn lấy. Ghê gớm! Ghê gớm! Cái này Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ. Hắn thật là đáng sợ, Thẩm Ngôn sắc mặt sớm đã là thay đổi, cả người khí tức suy yếu tới cực điểm, tốc độ không đến bình thường lúc một thành. Hắn nỗ lực chống lại lấy hư không bên trong uy áp, muốn xông cách cái kia vòng sáng bao trùm phạm vi, cách Đỗ Thiếu Phủ xa một chút. Đại đạo lực lượng. Đây là đại đạo lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ có tài đức gì, lại có thể tại cảm chân cảnh giới, liền có thể đụng chạm đến một tia đại đạo lực lượng. Đông Ly Xích Hoàng khuôn mặt trắng bệch tới cực điểm, bờ môi đều đang run rẩy không ngừng, lời nói cũng nói không rõ ràng. Hắn hoàn toàn vô pháp tiếp nhận hôm nay phát sinh sự tình, trong đầu tràn đầy hỗn độn, căn bản là không có cách lý giải. Lúc trước, bọn hắn một đường truy sát Đỗ Thiếu Phủ, hao phí rất lâu, vốn cho rằng cái kia tiểu tử vô luận như thế nào cũng chống lại không đến cuối cùng. Nhưng người nào liệu, tại đối phương đem trọn gốc hoa sen đều nuốt một tận về sau, thế mà đem hư không bát quái lực lượng diễn dịch đến một phen khác phương diện, cũng chính là bởi vậy, mới xuất hiện mắt bên dưới một màn. Tại cái kia kinh khủng lực lượng bao trùm phía dưới, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể bị trấn áp mà chết, liền may mắn đều khó có khả năng có. Làm viễn cổ cường giả, đi qua nhiều lần chuyển thế trọng sinh mà tồn tại đến nay cường giả, bọn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.